Chương 141, thần tượng xuất đạo, có, chế tạo thần tượng. Đột nhiên, Vương Tiểu Hoang nghĩ đến một cái kiếp trước nhà tư bản quen dùng thủ đoạn, tạo tinh. Sau đó cắt rau hẹ. Kiếp trước những nữ minh tinh kia, tính là cao cấp nhất vài vị, cũng nhiều nhất nhị cấp tình nô tiêu chuẩn, mà hắn, nhưng là có hơn 10 vị cao nhất cấp một nữ thần, hh, Cửu Châu Tập đoàn Giải trí, chính thức thành lập, Lạc mẹ, ngài mời vào bên trong. Sáng sớm cấp con bú liếm xong, Lạc Như Thi đã bị mệnh lệnh đi đến Huyền Nguyệt Thành đăng ký cái gì, xuất đạo, làm Lạc Như Thi gương mặt mộng bức, bất quá nàng giàu gì cũng là cấp một nữ thần, cũng là mẹ đoàn thủ tịch, con thủ hạ cơ cấu khẳng định đối với nàng vẫn còn cung kính, hoan nghênh. Lạc phu nhân, ân, xú tiểu tử, làm cái gì đâu, một người phía dưới ức nhân bên trên Lạc Như Thi vừa mới cất bước đi vào, liền gặp đến đó phía trên một người. Mang tội phạm khăn trùm đầu, Vương Tiểu Hoang, bà mẹ nó, này đều bị nhận ra. Khụ khụ, Lạc phu nhân, a, ngươi là đến đăng ký xuất đạo sao? Vương Tiểu Hoang ẩn tàng rồi chính mình khí tức, âm thanh, tình nô cảm ứng đợi toàn bộ tin tức, nhưng Lạc Như Thi vẫn là liếc nhìn một cái đã nhìn ra, làm hắn thiếu chút nữa phá công, bất quá tiếp lấy là hắn biết tại sao, chính mình ngụy trang thời điểm thế nhưng đã quên tình nô lãnh địa chỉ có thể vào hắn một cái nam tính chuyện này, hơn nữa. Đại gia cơ bản đều kêu Lạc Như Thi mẹ, rất ít kêu Lạc phu nhân. A, ừ giống như, các ngươi nơi này chính là đăng ký địa phương a. Lạc Như Thi tính là khám phá, cũng là giả giả vờ không biết, một giây nhập diễn, biến thành theo đuổi mộng ngây thơ thiếu phụ. Ha ha ha mẹ, tốt lắm, đợi lát nữa lại địch ngươi, trước mở hội, loại này tiết mục, Vương Tiểu Hoang cũng không biết ngoạn qua bao nhiêu lần rồi, lần này hắn kỳ thật cũng không có cái gì tâm tình. Ôm lên Lạc Như Thi liền tiến phòng ở. Hệ thống chức năng mới tình nô tiền, tiền ảo, chứa đựng cùng từng cái tình nô dâm văn bên trong. Vương Tiểu Hoan tắc chứa đựng tại hệ thống, là một loại càng dễ dàng cho lưu thông giao dịch tiền. Hệ thống chức năng mới, tình nô tiền hối đoái. Tình nô có thể tùy thời tùy chỗ dùng tình nô tiền hối đoái thành linh thạch hoặc phản hối đoái, như tại lãnh địa bên trong. Chính là có thể hối đoái tinh dịch đem theo lãnh địa kiến trúc, tinh dịch nhà xưởng, tinh dịch cất vào kho trung khấu trừ. Về tình nô tiền, cơ vốn cũng không phải nói, từ nay về sau đem thay thế linh thạch tại Đông Châu lưu thông, cần phải lúc tu luyện, liền hối đoái tinh dịch, cần phải cùng phi tình nô giao dịch thời điểm, liền hối đoái linh thạch. Đương nhiên, nữ tính tu sĩ càng yêu thích tinh dịch, xa xỉ phòng hội nghị bị bố trí thành hiện đại bộ dáng. Vương Tiểu Hoa ngồi ở một đầu giải thích, 10 vị mẹ đoàn, mẹ cùng các nàng bên người nữ hầu cùng với hơn 10 vị tỉ mỉ chọn lựa chuyên nghiệp nhân tài tọa ở phía dưới nghe. Vương Tiểu Hoang hậu cung dữ dội khổng lồ, Đông Châu phàm nhân hơn 10 ức, tu sĩ hơn 10 vạn, trong này nữ tử chiếm cửu thành, không có ngoại lệ tất cả đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, theo bên trong chọn 10 có thể vận doanh hậu cung thần tượng, quả thực không nên quá đơn giản. Về phần 10 vị mẹ, các nàng tuy rằng không tính là tối chuyên nghiệp, nhưng là người người đều là thiên chi kiêu nữ, Vương Tiểu Hoang chính là giải thích một lần, phía dưới người liền suy một ra ba, cho ra kể lại, thích xứng tu tiên giới phương án. Khụ khụ. Cái kia, tiếp tục đăng ký xuất đạo trình tự a, Lạc phu nhân, xuất đạo trước phải nghiệm âm hộ, ngươi không phải không biết a, nếu làm xong chuyện đứng đắn, vậy dĩ nhiên là nên không đứng đắn được rồi, Vương Tiểu Hoang một câu, không khí chớp mắt thoải mái lên, à. Kia sao có thể, này không có khả năng, nghiệm âm hộ. Đây chính là nữ nhân quan trọng nhất tối riêng tư địa phương, làm sao có khả năng tùy tiện cấp nam nhân nhìn, Lạc Như Thi bị dọa nhảy dựng. Liền vội vàng che chính mình mở đang tơ trắng phía dưới màu mỡ nộn huyệt, ha ha, không muốn. Ta nhìn ngươi là không muốn trở thành minh tinh, bởi vì không có kịch bản, Vương Tiểu Hoang cũng không nghĩ tới mẹ đã vậy còn quá trả lời, bất quá hắn là người nào, tự nhiên lập tức liền tiếp thượng diễn, biểu cảm kiêu ngạo nhưng không có một tia đáng khinh, không chút nào nhượng bộ, đây là lão diễn cốt, đám người đều bị Vương Tiểu Hoang hành động cùng trường thi phát huy hù được rồi. Đạo diễn Vương Tiểu Hoang chính mình càng là kinh hô chính mình hành động nờ bờ. Đô gơ, ta đương nhiên nghĩ, nhưng là ta sẽ thông qua cố gắng của mình, không cần ngươi. Lạc Như Thi cũng là diễn kỹ phái, lập tức biến thành dốc lòng thiếu nữ, phản kích Vương Tiểu Hoang vốn liếng này ra. Tốt, nói rất đúng. Ta duy trì. Vậy cố mà làm ngoại lệ cho ngươi rơi chậm lại một chút yêu cầu a, tiên nhi, chúng ta yêu cầu thấp nhất là cái gì, chủ nhân? Muốn ngoại lệ không nghiệm âm hộ lời nói, ít nhất cũng phải bị chủ nhân địch một lần, cấp chủ nhân bú liếm một lần nhũ giao một lần, tuyên thệ cuối cùng trở thành chủ nhân trung thành toilet thịt tiện khí mới được. Cổ tiên nhi cũng là ngẫu hứng phát huy, mẹ đoàn thành viên quan hệ đều vô cùng tốt, nàng tự nhiên cũng nghĩ Cấp Lạc Như Thi tranh thủ bị địch cơ hội, xã càng ngày càng thái quá, nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy, tốt. Ta đồng ý, cái gì? Đơn giản như vậy điều kiện. Lạc Như Thi đều hoài nghi nàng có nghe lầm hay không, so với bị nhìn ước chừng mấy giây âm hộ, làm con tùy tiện địch một chút sau đó biến thành dành riêng thịt tiện khí hiển nhiên quá thoải mái, vậy còn chờ gì? Âm hộ đưa qua đến. Tao heo mẹ, a a a. Chủ nhân, Lạc Như Thi hiến lên nộn huyệt, trong gian phòng lập tức lại tràn ngập khoái hoạt không khí. Chương 142, mẹ con tinh dịch truyền thừa, thỉnh ba vị nữ đế lên sân khấu, Ngu Kinh, Hoàng Cung Chính Điện, tùy theo văn thư mưa cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, đương nhiệm nữ tướng Văn Tử Nguyệt tuyên bố, ba vị đương triều nữ đế chậm rãi theo cửa bò tiến đến, quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân. Văn thư mưa tuổi cũng không nhỏ, dâm khí đường nhỏ có thể để cho nàng dung nhan không già như trước tốt địch, nhưng tu luyện lúc cần lúc, cho nên nàng tại một năm trước liền đã từ nhậm tể tướng, truyền ngôi cho nữ nhi, mà ba vị nữ đế cũng giống như vậy, hôm nay các nàng mời chủ nhân, vì truyền ngôi, rót vào thánh tinh, ngọc tỷ cái gì, không có thể đại biểu toàn bộ, chỉ có chủ nhân mới là thư của các nàng ngưỡng, cho nên Vương Tiểu Hoang liền chọn tinh dịch làm tín vật, hắn xoa lấy ba vị nữ đế vì nhiêu mông. Ngẫu nhiên chọn một cái trực tiếp liền cắm vào lỗ đít, tình nô nhóm tại hệ thống cùng đang dược tác dụng phía dưới, khuôn mặt cùng âm hộ cũng không có khả năng thay đổi lão, chỉ biết tùy theo tuổi tăng trưởng trở nên càng thêm thành thục màu mỡ, ba vị nữ đế đã là như thế, nhớ năm đó Vương Tiểu Hoang cấp Vĩnh Ninh đế phá thân thời điểm nàng vẫn là cái thiếu nữ dáng người thuần khiết công chúa, cùng trên mặt đất vểnh lên vì nhiêu mông mỹ phụ hoàn toàn bất đồng, đương nhiên, cũng có thể tuyển chọn làm dáng người bảo trì. Vẫn có tình nô noi theo Tây Môn Lộ, Nguyên Huyền Linh Tông trưởng lão, cái loại này, nàng hơn 100 tuổi vẫn là loli bộ dáng, nha nha nha nga nga. Chủ nhân, đói khát mỹ phụ quản gấm nữ đế, tỉnh quốc, huyệt dâm đều rung rung nửa ngày, lại không nghĩ đến bị địch thế nhưng sẽ là lỗ đít nàng, không có gì chuẩn bị tâm lý bị bạo địch, nàng cao trào thập phần kịch liệt, tinh dịch phong đế, ban thưởng quốc hiệu. Tỉnh quốc, Văn Tử Nguyệt hô lớn, lập tức có nữ hầu leo đến quản gấm đế trước mặt. Cấp bị địch cả người run rẩy cao trào không thôi nàng đeo lên vương miện. Lần này không chỉ có là truyền ngôi, vẫn là phân phong, phía trước cướp đoạt các nàng quốc hiệu, chỉ là vì gia tăng dân chúng đối với nữ thần đế quốc thừa nhận. Hiện tại toàn bộ Đông Châu đều đã nô lệ hóa, tự nhiên vẫn là phân phong ban thưởng hào càng dễ dàng cho quản lý, dù sao các nàng cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội. Tạ. Nga nga nga, tạ chủ Long Ân. A nga nga nga nga. Dày đặc nóng bỏng tinh dịch hung hăng kích thích quản gấm nữ đế tràn nói, đem nàng nóng trực tiếp cao trào phun ra nước tiểu đến, có thể dưới tình huống như vậy nói ra nói đến, không hổ là bị địch nhiều năm lão tình nô, thỉnh đế nữ tiến điện, đế nữ, cũng chính là nữ tính, thái tử, xưng hô, sự xưng hô này cũng không là Vương Tiểu Hoang khởi, phía trước trừ bỏ Ngu Quốc, quốc gia khác đều là lập, đế nữ, không lập, thái tử, tiếng nói vừa dứt, tỉnh quốc đế nữ xuyên kim mang ngân, áo không đủ che thân bò vào cung điện, quỳ gối tại mẫu thân phía sau cái mông, ba ba, quản gấm đế nữ nhi tự nhiên cũng là Vương Tiểu Hoang, cho nên kêu ba ba, Vương Tiểu Hoang vừa lòng gật gật đầu, vòng qua tao heo mẹ quản gấm đi đến phía trước mặt của nàng, nàng lập tức liếm lên ba ba dương vật, truyền ngôi phía trước, đế nữ trước phải theo ba ba dương vật, thưởng thức mẫu thân mông hương vị, đây là dễ nghe thuyết pháp, không dễ nghe thuyết pháp, chính là đế nữ xem như đời tiếp theo nữ đế toilet, tự nhiên muốn nhận vệ sinh ba ba dương vật nhiệm vụ, lần này liếm dương vật cũng là nhất khảo nghiệm, a a ân, xem như đem nụ hôn đầu tiên đều hiến tặng cho ba ba căn này dương vật dâm đảng nữ nhi, nàng tự nhiên liếm thập phần chuyên nghiệp, chỉ dùng khi 11.4514 giây, hay dùng chính mình ngọt thanh nước miếng phối hợp non mềm cái lưỡi rửa sạch ba ba dương vật, thật lớn dương vật thanh tẩy sau nhất trần không nhiễm, đem dưới đài xem lễ heo mẹ nhóm đều tham hỏng, liếm biểu lễ kết thúc, đủ tư cách chính thức giao tiếp đế vị, được đến Vương Tiểu Hoang khẳng định về sau, Văn Tử Nguyệt dừng lại tự an ủi, nhanh chóng tuyên đọc mệnh lệnh, sớm chuẩn bị tốt đế nữ cũng là nhanh chóng lấy sói đói chụp mồi tốc độ đánh về phía mẹ mông, hôn môi ở mẹ lỗ đít, bắt đầu dùng nộn lưỡi hút ra tinh dịch, cái này khiêu chiến cũng không dễ dàng, nàng cần phải tại nửa canh giờ nội ăn xong mẹ bụng, thánh tinh, hoàn thành truyền thừa, đạt được đế vị, chợt vừa nghe rất đơn giản, tinh dịch nhiều hơn nữa cũng liền một cái tràng nói. Tham ăn nửa canh giờ, trên thực tế, căn bản không thuận lợi như vậy, thậm chí, nàng vừa mở ăn, đã bị phá hư ba ba cắm vào nộn huyệt, muốn tại ba ba cưỡng gian phía dưới ăn xong tinh dịch mới được, này đầy đủ khảo nghiệm đế nữ huyệt dâm khống chế trình độ, nại điệp độ, liếm huyệt kỹ xảo, văn học võ học tổng hợp, tử cung cất chứa nước tiểu lượng cùng với nhiều phương diện tổng hợp năng lực. Đây không thể nghi ngờ là đối với một cái heo mẹ đế vương, một cái cao cấp toilet tối ưu khảo hạch, thiên tài ý tưởng. Nga nga nga nga a a a. A a, đã đến giờ. Khiêu chiến thành công, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, một giây cuối cùng, đế nữ ly khai mẹ mông, chuyên tâm nằm bò trên đất cao trào đến, nàng lật bạch nhãn phun nước tiểu, trực tiếp cao trào đến ngất. Hệ thống phụ trợ công năng cơ dục vọng chưởng khống, ký chủ có thể khống chế tình nô khoái cảm bội số, thấp nhất 0, 1 lần, cao nhất 10 lần, cũng có thể tạm dừng tình nô khoái cảm tặng lại đến tích góp từng tí một khoái cảm, kết toán khi có khả năng đem sở hữu khoái cảm chồng chất đến cùng một chỗ, làm tình nô đạt tới cao nhất cửu trọng hơn nặng cao trào, cửu trọng chính là 9 lần cao trào khoái cảm chồng. Chú thích, này công năng cùng hệ thống phụ trợ công năng, tình yêu bảo hộ, liên động, có thể bảo đảm tình nô thân thể tinh thần không ngại, nhưng có thể dẫn đến thời gian dài ngất. Nguyên lai, vì nữ nhi thành công, Vương Tiểu Hoang điều thấp nàng khoái cảm bội số đến 0.5 lần, tại nàng lần thứ 5 sau cao trào, lại mở ra khoái cảm tích lũy, chỉ tới cuối cùng, nữ nhi hoàn thành nhiệm vụ, cũng bởi vì ngũ trọng cao trào mà trực tiếp thích đến chết ngất. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang là đế nữ phụ thân, nhưng hắn kỳ thật không có nhường. Nơi này nhường ngón tay không phải là tại nữ nhi toilet tử cung nước tiểu, mà là đối với khảo hạch nhường, những cái này khoái cảm điều tiết, là đã sớm quy định tốt lắm, dù sao không có nữ nhân có thể kháng trụ Vương Tiểu Hoang toàn lực địch. Đương nhiên, có tình yêu bảo hộ, nữ nhi sau khi tỉnh lại không có bất cứ vấn đề gì, chính là có thể lại lần nữa mang thai cha ruột nữ nhi thôi, truyền thừa thành công. Tân đế đăng cơ, nhìn quản gấm nữ đế phấn nộn như lúc ban đầu lỗ đít, không cần nghĩ cũng biết hoàn thành thập phần hoàn mỹ, vì thế, vị này đế nữ liền tại trong hôn mê đeo lên mẹ vương miệng, trở thành tân nữ đế, thỉnh Tú An đế nữ tiến điện, lại một tiếng la lên, ngu quốc đế nữ Tú An nhập điện. Chương 143, hằng ngày dâm nhạc, nhất, nữ thần đế quốc, Linh Sơn Thành, tuy rằng đã một lần nữa ban thưởng quốc hiệu, nhưng đây chẳng qua là vì thuận tiện quản lý, này bản chất vẫn là một cái nữ thần đế quốc, cho nên cửa thành trên lầu treo vẫn là nữ thần hai cái chữ to. Nữ thần không chỉ có đại biểu nữ thần đế quốc, còn đại biểu nữ thần cung, vân vân, đồng dạng, nàng cũng trực tiếp nói rõ tại nữ thần đế biên giới bên trong, nữ thần địa vị cao, không nói đến cao cao tại thượng, mẹ đoàn, cùng với kia một chút tuyệt thế cấp một nữ thần, đã nói này Linh Sơn thành cửa thành thủ thành nữ hầu đội ngũ thủ lĩnh, nữ bộc trưởng Đoan Mộc Kiều Kiều, một vị ba cấp đóng nguyệt nữ thần, liền đã thập phần không dậy nổi. Làm cái khác nữ nhân rất hâm mộ, các vị, từ lúc chủ nhân có dương vật hư ảnh, phía trước cao cấp dương vật giả bị loại bỏ hạ phát sau đó, ta liền phát hiện, có người giải đãi rồi. Có dương vật giả, tự an ủi tu luyện là đúng vậy, nhưng có thể phải chú ý đúng mực, nên phiên trực thời điểm phải cho ta đến đồi. Cửa thành lâu bên cạnh, nâng lấy vú lớn Đoan Mộc Kiều Kiều đang tại răng dậy trước mặt nàng các người làm, những cái này nữ hầu đều là tứ cấp nữ thần, cấp bậc này số lượng nhiều lắm. Cho nên bọn họ không có gì đặc quyền, chỉ dám cúi đầu bị huấn không dám lên tiếng, ba cấp là phân thủy lĩnh, kém cấp một đè chết người, ta biết, hiện tại chủ nhân thống nhất Đông Châu kia một chút trên giang hồ cọp mẹ nhóm đều được ngoan ngoãn thịt tiện khí, không ai dám trái với tình nô pháp, bây giờ là hòa bình niên đại, các ngươi đều cảm thấy không sao cả, nhưng cùng năm thường đại cũng có hòa bình niên đại thủ thành pháp, đối với 4-5 cấp tình nô, phải cẩn thận kiểm tra âm hộ trung hòa lỗ đít trung phải chăng quy phạm đeo tình thú đồ chơi, đeo lương hảo lại khen thưởng này bạc tai, đừng nhất dập đầu cho ngươi ngươi liền quất nàng, mà đối với ba cấp cùng trở lên nữ thần đại nhân, muốn chủ động quỳ liếm, đường hẻm tự an ủi hoan nghênh. Theo Đoan Mộc Kiều Kiều lời nói trung không khó nhìn ra, mặc dù lớn gia giống nhau dâm tiện, nhưng ba cấp cùng tứ cấp là phân thủy lĩnh, tứ cấp cùng cấp 5 chính là bình thường tình nô, ba cấp trở lên liền trở thành nữ thần đại nhân. Bất quá này cũng khó trách, dù sao tại đại gia phổ biến nhan trị cũng không thấp dưới tình huống, 4-5 cấp số lượng thật sự nhiều lắm, khụ khụ. Tốt lắm, nói mở ra tâm, những ngày qua ta nhận được tin tức, nói chủ nhân tùy thời có thể, ha ha, trước đừng kích động, chủ nhân thói quen mọi người đều là biết, hắn có thể tùy thời giả trang thành tiến thành người bình thường, như phía sau ngươi vừa vặn đang trực, kia sẽ không cần ta nói a, nga nga nga nga. Thật tốt quá. Dạy dỗ nửa ngày không có động tĩnh, vừa nói bị địch toàn bộ hăng hái, Đoan Mộc Kiều Kiều nhìn trước mặt mười mấy cái thiếu nữ, cũng là cười khổ không thôi, một đám nha đầu ngốc, thật tốt lừa, chủ nhân như vậy tôn quý, làm sao có khả năng tìm đến các nàng đám này đồ đê tiện. A, chủ nhân, đột nhiên, nàng mông lớn phía trên xuất hiện một bàn tay, nhẹ nhàng một trảo, tuy rằng nàng thứ nhất thời liền thông qua dâm văn đoán được là chủ nhân, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, vẫn là hạ nàng nhất nhảy, tiện nô cung nghênh chủ nhân, dầu gì cũng là chuyên môn huấn luyện qua nữ bộc trưởng, không chút do dự nào, nàng liền trực tiếp mang lấy thủ hạ nữ hầu chỉnh tề quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, vì như mông kiều thật cao, ha ha, các ngươi Linh Sơn thành người đều nhiệt tình như vậy sao? Cái kia, ta là phần đất bên ngoài, chính là tới hỏi cái đường, đây là làm sao? Chính mình chính là muốn hỏi đường, một đám heo mẹ đều cấp quỳ. Vương Tiểu Hoang không khách khí vuốt ve đoan một kiều kiều mập âm hộ tiếp tục diễn, nga nga. Đây là chúng ta bên này phong tục, có người hỏi đường lời nói, liền muốn lập tức quỳ xuống hiến lên huyệt của mình, ha ha, quá khách khí, ta đây liền mở địch, a a, ngài tùy ý. A a a. Đúng rồi, ngài muốn hỏi lộ là, tính là lại biên không đi xuống, đoan một kiều kiều cũng thật là viện đi xuống. Đây là tình nô nhóm đều có khả năng kỹ năng, Vương Tiểu Hoang cũng lớn vì kinh ngạc bên này tập tục cũng không chút khách khí điệp lên nàng. Ta muốn hỏi một chút, gần nhất nhà vệ sinh công công hoặc là sân nuôi heo tại nơi nào? Nga là như thế này, tại hạ gần nhất ai dương vật ngứa, đại phu nói đây là bệnh nan y, phải mỗi ngày tìm mấy xử nữ làm dương vật mũ hoặc toilet mới có thể miễn cưỡng sống mấy triệu năm, cho nên, à. Dĩ nhiên là kinh khủng như vậy bệnh nan y, kia quả thật cần phải trị liệu. Đoan một kiều kiều bị điệp nói không ra lời, nàng bên cạnh các người làm liền trả lời Vương Tiểu Hoang vấn đề. Ta suy nghĩ một chút, ân gần nhất toilet cùng nuôi dưỡng tràng, giống như liền ở cửa thành, ai? Bên trong chỗ nhà cầu nữ cùng tao heo mẹ giống như đều là mấy người chúng ta, đây cũng quá đúng dịp, hơn 10 thiếu nữ đều là phàm nhân, tuổi cùng bên ngoài tương xứng đều thực tuổi trẻ, cái này tuổi, tự nhiên còn không có phá thân, các nàng thậm chí còn là lần thứ nhất gặp Vương Tiểu Hoang. Phía trước ngày ngày đều chỉ có thể cầm lấy chủ nhân phỏng chế dương vật giả cọ âm hộ, không ai dám phá hư màn trinh của mình. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy chủ nhân, có phá thân cơ hội, còn có thể gắng giữ tỉnh táo ứng đối, có thể thấy được Vương Tiểu Hoang đối với tình nô nhóm dạy dỗ sâu xa, không riêng sở hữu tình nô lãnh địa thiết lập hoàn chỉnh học phủ. Cho dù là xa xôi địa khu thật sự không thể di chuyển hương trấn, đều không có rơi xuống giáo dục cơ sở, như thế nào làm tốt tình nô. Tự nhiên cũng là chương trình học trọng yếu nội dung một trong, nga. Phải không? Ta nhìn, ân đều là thực tươi mới xử nữ âm hộ đâu. Vương Tiểu Hoang duỗi tay ý bảo, các cô gái lập tức đem mông vểnh lên vây quanh hắn, làm hắn tùy ý chọn lựa, dù sao đi toilet là đại sự, muốn chọn chất lượng tốt xử nữ mới có thể thoải mái hơn. Quên đi, các ngươi ta tất cả đều muốn a, nhưng là, các người làm đều là tứ cấp tình nô, mông tuy rằng không thể xem như hoàng mỹ không tì vết, nhưng cũng đều là trắng nõn phì nộn, liền lỗ đít, đều không có một cái không phải là hồng nhạt, làm hắn rất khó tuyển chọn, cho nên, hắn thì làm thúy tất cả đều muốn, cho mọi người một cái thế giới hiện thực trung đối lập khái niệm, bởi vì cửu châu nhan trị phổ biến cao, cho nên cấp 5 tình nô thì tương đương với trong hiện thực tất cả mọi người thừa nhận mỹ nữ rồi, tứ cấp là giáo hoa cấp bậc, ba cấp là nữ minh tinh chia đều tiêu chuẩn, nhị cấp liền là địa cầu cao cấp nhất mấy mỹ nữ, cấp thế giới nữ minh tinh rồi. Cấp 1 hiện thực căn bản tìm không thấy, những cái này tứ cấp nữ hầu toilet tại Cửu Châu không coi vào đâu, nhưng phóng tới Lam Tinh, cũng đều là giáo hoa, tình nhân trong mộng, ân thật sao? Thật cám ơn ngài, bị điệp đến cao trào để tại một bên đoan một kiều kiều, nghe nói thủ hạ mình chỗ nhà cầu nữ bị toàn bộ bao viên, kích động lập tức khôi phục một chút tinh thần, các thiếu nữ cũng là vô cùng hưng phấn, một đám nộn mông đều phun ra dâm thủy, ha ha, toilet chất lượng cũng không tệ lắm. Dâm thủy lượng cũng không thiếu, cũng không thương điểu. Vương Tiểu Hoang đối với chất lượng tốt toilet khích lệ cũng chút nào không keo kiệt, một bên khen, một bên đâm phá thứ nhất màn trinh. Chương 144, hằng ngày dâm nhạc, nhị, nga nga nga. Chủ nhân, a a a. Ba ba, sau nửa canh giờ, bị phá hoàng chỗ địch choáng váng các cô gái đem mông đôi tại cùng một chỗ xếp thành mông kim tự tháp, từ Vương Tiểu Hoang sử dụng, Vương Tiểu Hoang cũng thật đồng thời dùng những cái này toilet. Hắn hướng đến phía trên cùng một cái âm hộ thượng nước tiểu, phun dội mỗi một cái còn tái cao triều phun tinh huyệt dâm cùng lỗ đít. Lão bản nương, cho ta đến một tiểu mã, điệp xong thủ thành nữ hầu, Vương Tiểu Hoang tự nhiên muốn vào thành vui đùa rồi, tiếng cửa thành, hắn liền trực tiếp vào phụ cận ngựa cái tọa kỵ điếm, tại nơi này, có đủ loại nữ nhân có thể cưỡi hành, được rồi. Khách quan, yêu cầu của ngài là, bình thường chọn ngựa lời nói, đều có khả năng đối với tình nô cấp bậc, thực lực cụ thể, cùng với mông cùng lỗ đích cốt điệp tốt kỵ trình độ làm chọn lựa, sau đó mới có thể từ lão bản nương đề cử, ít nhất là cấp 1, tu vi nội bắn trở lên là được, mông lớn hơn muốn nộn, lỗ đích muốn mập, ngựa cái tình nô cấp bậc quyết định ngồi cưỡi người bài diện, mà mông cùng lỗ đích vì nộn trình độ quyết định ngồi cưỡi khi thoải mái độ, cho nên cực kỳ trọng yếu, mà thực lực, chỉ cần là nội bắn cảnh trở lên, có thể thừa nhận được trường kỳ kỵ được là được, cấp 1. Này, ngài xác định, nguyên bản lão bản nương ngồi ở Vương Tiểu Hoang trong lòng tùy ý hắn sờ vú sữa, lần này nàng trực tiếp dọa nhảy dựng nhảy ra, mệt chính mình còn dâng ra thân thể kéo gần gũi, người này chẳng lẽ là tới quấy rối, cấp 1 nữ thần, đây chính là toàn bộ Đông Châu thứ 2 cao quý quần thể, có thể kỵ cấp 1 nữ thần, phỏng chừng cũng chỉ có chủ nhân cùng cái khác cấp 1 nữ thần rồi, trước mắt cái này xuất làm nàng có chút ngạt thở, có được chí cao vô thượng đại dương vật thanh niên, như thế nào nhìn cũng không giống là kỵ khởi bộ dạng. Ngươi thằng nhãi này, chẳng lẽ là tới quấy rối, ha ha, ngươi đã nói bao nhiêu tiền a? Ha ha ha, bao nhiêu tiền? Ân, ít nhất 10 bạc tai, cộng thêm cướp đi nụ hôn đầu của ta cùng xử nữ địch ta một lần. Ngươi muốn thật cần phải lên, ta đây liền đi đem Linh Sơn thành duy nhất một cấp nữ thần, thành chủ đại nhân cho ngươi thỉnh đương tọa kỵ, cấp một nữ thần, trừ bỏ Huyền Nguyệt tổng bộ, kỳ thật đại bộ phận lãnh địa đều chỉ có một hai. Này vẫn là Vương Tiểu Hoang điên cuồng gieo hạt làm cho các nàng đều sinh qua lượng sản kết quả, cho nên lão bản nương đương trường liền cười đến đái ra đến, nàng tự nhận vì, người này tuyệt không có khả năng cần phải khởi như vậy đại giới. A, ngươi, đột nhiên, trước mặt nàng cảnh sắc biến đổi, đôi mắt đại dương vật không ngừng phóng đại, cuối cùng vỗ vào nàng khuôn mặt, đôi môi của nàng, cũng bị dương vật mùi vị hấp dẫn, chủ động hôn lên, nụ hôn đầu tiên không có, lẳng lơ, cái gì? Hắn nếu để ta thân dương vật của hắn, vẫn là nụ hôn đầu tiên. Lão bản nương lừa gạt vòng rồi, nàng cảm giác Vương Tiểu Hoang hình tượng lập tức càng vĩ đại, có thể sử dụng vô cùng cao quý dương vật cướp đi nàng hạ tiện nụ hôn đầu tiên, làm nàng cả đời cho rằng vinh, cả đời tự an ủi khi nhớ mãi không quên người, có thể là cái gì kẻ xấu, a, đợi đã nào, lúc này, cảnh sắc tái biến, trước mặt nàng biến thành bạch lượng đá cẩm thạch sàn, nhưng cái này không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chính mình tiện phì nhiêu mông còn tại thanh niên dưới hông, nóng quá, a. Ngài không có khả năng chính xác là muốn đâm phá tiện heo mẹ màng trinh a, làm cho này căn dương vật để lại hơn 20 năm màng trinh, tại nóng bỏng dương vật đội lên nó khoảnh khắc kia, lão bản nương hoảng hồn, không biết nên làm thế nào cho phải, kích động nước mắt thủy cùng dâm thủy đều cùng một chỗ giọt đi ra, nha nha nha nga nga. Tiến vào. Chủ nhân, cái này... Kiêu ngạo lão bản nương không dám tiếp tục khinh thường người, bị Vương Tiểu Hoang ấn mông bự hung hăng gian dâm một chút, thích đến bất tỉnh đi, Lộc Tiểu Mai tỉ tỉ, đến một chút, cao trào không ngừng lão bản nương tự nhiên không có biện pháp giúp Vương Tiểu Hoang tìm tọa kỵ rồi, cho nên hắn đành phải chính mình kêu, không có bất kỳ cái gì dâm khí dao động, hắn hướng về không khí hình như thực tùy ý nói một câu nói, một giây kế tiếp, một vị vú to mỹ phụ liền xuất hiện ở hắn bên người, hệ thống phụ trợ công năng ở lãnh địa thông tin. Lãnh địa nội ký chủ có thể tùy ý cùng bất kỳ cái gì tình nô thông tin, nhảy qua lãnh địa tắt mỗi lần có một phút CD, lãnh địa cách xa nhau càng xa CD càng dài. Chủ nhân, Lộc Tiểu Mai chính là này Linh Sơn thành duy nhất một cấp tình nô rồi, cũng là Linh Sơn lãnh địa lãnh chúa, lại là tiền triều Vĩnh Ninh đế một vị đường muội, có hoàng thất huyết mạch, nàng vừa đến, lập tức chạy qua ủng ôm lấy nâng lấy đại điểu Vương Tiểu Hoang, tiểu ngựa cái, còn không nhanh chóng nằm sấp tốt, vâng. Chủ nhân, trưởng xinh đẹp vóc người đẹp, không cần linh căn có thể tu tiên. Này lúc trước là vạn vạn không dám nghĩ, hiện tại, nội bắn hậu kỳ Lộc Tiểu Mai liền quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông, có lẽ, liền Vương Tiểu Hoang chính mình cũng không biết dâm khí đường nhỏ đối với Cửu Châu Đại Lục ảnh hưởng đến cỡ nào sâu xa. A ô ô, đại dương vật không chút khách khí xuyên vào Lộc Tiểu Mai phấn nộn màu mỡ lỗ đít bên trong, Lộc Tiểu Mai lập tức phát ra thoải mái kêu, theo sau, Vương Tiểu Hoang hai chân trước duỗi dẫm ở vú sữa của nàng, kéo một cái cổ nàng thượng xuyên xích chó, liền cưỡi này Linh Sơn thành thậm chí toàn bộ Linh Sơn quận lớn nhất phàm quan, điệp lỗ đích nàng ra cửa. Chủ nhân, suốt quãng đường, Vương Tiểu Hoang sửa đổi toàn thành nữ nhân nhận thức, trừ bỏ tuần tra các người làm cùng quan viên quỳ xuống hành lễ kêu một tiếng chủ nhân bên ngoài, cái khác mọi người chỉ biết đem hắn trở thành một cái phú hào, có thể kỵ cấp một nữ thần siêu cấp phú hào, nơi này là... Nhu Thuận các người làm quỳ thành một loạt, phía sau là triều đình bộ môn một trong. Vương Tiểu Hoang mặc dù biết trên bảng hiệu viết cái gì tự, nhưng đối với đây là làm sao, hắn cũng không biết. Dù sao hắn trên cơ bản chỉ phụ trách địch âm hộ, quản lý Đông Châu sự vụ lớn nhỏ vẫn là chuyên nghiệp Tình Nô. Chó mẹ gặp qua chủ nhân. Hồi bẩm chủ nhân, nơi này là ngài dưới trướng nữ thần đế quốc hộ công thủy lợi bộ Linh Sơn phân bộ, chủ quản Linh Sơn thành thủy lợi cùng tình thế, sinh sản phương diện cũng có sở đọc lướt qua. Chương 145, hằng ngày dâm nhạc, tam. Bởi vì Vương Tiểu Hoang trước khi tới không có thông cáo, cho nên nơi này lớn nhất quan, cũng chính là con này ba cấp Tình Nô thiếu phụ, cấp bách gấp gáp vội vàng đi ra quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang, mã phía dưới. Cũng may các nàng trong thường ngày cũng chỉ mặc tình thú quần áo, hành lễ triển lãm tiểu huyệt thực thuận tiện, không sai. Đem âm hộ duỗi đến đây đi, hắc hắc, tạ chủ nhân địch tiện huyệt, triều đình bộ môn, trừ bỏ nước này lợi bộ cần phải xây tại bên cạnh kênh đào. Những địa phương khác đều tại trung tâm khu vực tổng nha môn. Vương Tiểu Hoang điệp xong thiếu phụ này sau lại thứ lên ngựa, lại kiểm tra cái khác bộ môn, tổng kết quả hắn hết sức hài lòng. Vừa lòng không chỉ là Tình Nô nhóm huyệt dâm, càng là các nàng tận chức tận trách. Theo đoạn thời gian này các nơi truyền đến mẹ đoàn hội báo phía trên, Vương Tiểu Hoang cũng đã sớm biết hiện tại Đông Châu phát triển khuynh hướng tại sức sản xuất không cao, dân cư cùng thổ địa đều là kiếp trước mấy chục lần điều kiện tiên quyết. Toàn bộ Đông Châu đã cơ bản thỏa mãn ấm no, đây quả thực là cái kỳ tích. Đương nhiên, có hệ thống tại, phía dưới người hoàn toàn chấp hành, hoàn toàn không tham nhũng, hoàn toàn không hư báo. Quyển này thân cũng đã là kỳ tích, trị lý hiệu suất cao là tất nhiên. Vị khách quan kia, ngài mời vào bên trong. Các cô nương đều đi ra tiếp khách, kiểm tra thí điểm hoàng chính sự. Vương Tiểu Hoang lại đi đến đường thị tửu lâu. Một vị mỹ phụ tiếp đón các cô nương ra ngoài đón nhận lấy Vương Tiểu Hoang vị này, siêu cấp phú hào, dù sao lấy nàng cay độc ánh mắt đều bị này kỵ cấp một nữ thần điệp làm toàn bộ sẽ không, người này có bao nhiêu giàu có, tự nhiên cũng không cần nói, đừng nhìn này mỹ phụ trừ bỏ mỹ mạo, cái khác đều cùng kỹ viện tú bà giống nhau, nhưng đây chính là tại Tình Nô lãnh địa bên trong, mại dâm chính là công việc đàng hoàng, hơn nữa các nàng cũng không hoàn toàn đúng mại dâm, cũng có thể nói là đảo ngược mại dâm, kỹ nữ. Bình thường đều là kiếm tiền, khách làng chơi, bình thường đều có tiền, mà nơi này tương phản, các cô nương đều có tiền người, có khác Tình Nô đến hoạt động giáo các nàng trêu đùa các nàng ngược lại phải trả tiền. Vương Tiểu Hoang dưới hông ngựa cái Lộc Tiểu Mai, kỳ thật chính là nơi này trên danh nghĩa cô nương một trong, hậu cung tất cả mọi người như vậy tao như vậy đói khát, ai cũng biết bị địch so mang dương vật giả địch người khác tốt, đừng hô, bao gồm ngươi tại bên trong, ta toàn bộ địch, à. Này. Khách nhân, thiếp mặc dù có điểm thân gia, nhưng cũng không mua nổi ngài địch. Vương Tiểu Hoang một câu nói này, thiếu chút nữa hù được nàng. Mỹ phụ Tình Nô cho điểm tuy rằng không tính là thấp, nhưng nàng tài sản cùng địa vị so với việc tửu lâu các cô nương tới nói có thể thấp nhiều. Vương Tiểu Hoang lớn như vậy dương vật, nàng có thể trả tiền không nổi. Yên tâm, hôm nay các ngươi tiêu phí, đều do con này heo mẹ tới trả tiền. Nếu sửa đổi nhận thức, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng không thu tiền. Chỉ nói là làm Lộc Tiểu Mai đại phó, này nhưng làm mỹ phụ kích động hỏng, vểnh lên âm hộ liền cùng với các cô nương đem Vương Tiểu Hoang đến gần lâu, Đường thị tỷ muội sinh ý làm lớn như vậy, này kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ một trong tửu lâu, tự nhiên sớm đã không chỉ tham ăn rượu dừng chân, mà là cơ hồ biến thành một cái toàn năng hưu nhàn tửu điếm, không chỉ có kỹ nữ cung cấp bách hợp phục vụ, liền ôn tuyền, câu cá trì, tiện khí bức tường đợi phương tiện đều là đầy đủ mọi thứ, ăn cơm trước. Mỹ phụ quỳ xuống đem mông bự huyệt dâm vững vàng ngồi ở trên mặt đất để chống đỡ, sau đó bộ mặt ngửa ra sau, dùng quyến rũ động lòng người khuôn mặt chịu tải lấy Vương Tiểu Hoang mông, nộng lưỡi tự động vói vào chủ nhân lỗ đít nội liếm láp. Đây là Vương Tiểu Hoang thường xuyên nhất tọa nữ thể ghế, Mỹ phụ phía sau lại trạm một cái vú to Tình Nô, dùng vú sữa cấp Vương Tiểu Hoang làm ghế lưng, liền tạo thành hoàn chỉnh ghế dựa có, chính là cái bàn, nhất hào Tình Nô mông hướng Vương Tiểu Hoang nằm bò trên đất. Số 2 Tình Nô đỉnh đầu hướng về Vương Tiểu Hoang nằm tại nhất hào phía trên, số 2 vú to nội chính là mới mẻ sữa mẹ đồ uống, trắng nõn cái bụng thượng tác dùng đến phóng muốn ăn mỹ thực. Đương nhiên, mỗi tấm tiểu cái bàn chỉ có thể phóng vừa đến hai món ăn, cho nên Vương Tiểu Hoang trước mặt ước chừng có mười mấy cái như vậy nữ thể gia cụ, các nàng đi lòng vòng, lần lượt đi đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, ân, ba, Vương Tiểu Hoang mỗi đổi một cái đồ ăn, liền đem dương vật cắm vào nhất hào Tình Nô lỗ đít hoặc tiểu huyệt địch. Từ hắn bên người hai vị nữ hầu uy hắn ăn, thỉnh thoảng còn thay đổi mặt miệng địch hoặc là hút hai cái sữa tươi, ăn thập phần dễ chịu, đây chính là toàn bộ châu xích đại tửu lâu, thái phẩm chính là tốt. Đừng nói thái phẩm, liền này một đám dung mạo giai nữ thể mâm, cũng đủ rồi, ăn no. Câu cá đi, Vương Tiểu Hoang đứng dậy, cái bàn giải tán, Tình Nô nhóm đều có tu vi tại thân, một hồi này căn bản không có khả năng mệt, ngược lại có mấy cái là bởi vì bị địch cao trào trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nhỏ như vậy hồ, đi đến hồ một bên. Vương Tiểu Hoang mới phát hiện nơi này chính là một cái lớn một chút hồ nước, điều này cũng làm cho hắn có chút không vừa ý, bất quá hắn cũng biết, này thành lớn nội tất đất tất vàng, cũng không có khả năng có thật hồ lớn, bên người mấy con các người làm cung hắn dâm làm, giúp hắn bú liếng cùng treo nhị, bờ hồ bên kia vũ đài phía trên chuyên môn an bài dâm đảng vũ đạo diễn xuất, Vương Tiểu Hoang cầm trong tay cần câu, bắt đầu câu cá, thật câu cá, dù sao nam nhân kia có thể cự tuyệt câu cá đâu, một canh giờ trôi qua. Không có cá cắn câu, Vương Tiểu Hoang có chút tức giận, trực tiếp âm hộ cũng không địch, đuổi đi sở hữu, dâm đảng kêu la dọa chạy cá, nữ nhân, đình chỉ tiết mục diễn xuất, độc lưu chính mình thả câu, hai canh giờ trôi qua. Không có cá cắn câu, hồ nước dưới đáy thông qua nước ngầm ăn thông chính là xuyên quan toàn bộ Linh Sơn thành Đại Giang, cho nên trên cơ bản đều là hoang dại cá, này phương thế giới linh khí trải rộng, cá cũng thông minh, không cốt câu cũng bình thường, ba canh giờ trôi qua. Vương Tiểu Hoang ngồi xổm bên bờ, đôi mắt đóng chặt, hắn đang tại thông qua lãnh địa thị giác, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình móc bên cạnh mấy con cá nhỏ, ngày hôm sau buổi sáng. Cuối cùng, con này bị hắn nhìn chòng chọc mười mấy giờ cá nhỏ, cắn câu. Vương Tiểu Hoang chớp mắt tinh thần, vận chuyển dâm khí, phần eo phát lực, mạnh mẽ kéo, đem cá nhỏ kéo lên bờ, hai lượng. Hai lượng cũng coi như không rảnh quân. Hắc hắc, dọa người. Chủ nhân cứ như vậy yêu thích con cá này, ai biết, muốn ăn cá trực tiếp dùng dâm khí bắt nó đánh ngất lao đi ra không thì tốt. Vì sao muốn câu, ta hiểu rồi. Chủ nhân làm như vậy, khẳng định có hắn thâm ý, xa xa trong khe cửa, Lộc Tiểu Mai cùng thiếu phụ thở dài. Chương 146, Cửu Châu tìm âm hộ, Huyền Nguyệt dãy núi, Linh Viêm Phong, luyện khí đường, xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, tại đỉnh núi tiểu quảng trường phía trên. Có một chiến thuyền phi thuyền khổng lồ, phi thuyền xung quanh, hơn 10 cái ăn mặc dâm đảng tình nô tại vội vàng bận biệu, sư phụ. Đều trang hảo rồi, có thể khảo nghiệm. A a, một tên vú to nữ tử bính bính nhảy nhảy đi đến đang chỉ huy phù tam nương trước mặt ôm lấy nàng, cùng sư phụ lưỡi hôn hành lễ. A, vậy thì tốt quá, ngoại vi trận pháp trước dừng một cái, loại vật này được bản tọa tự mình đi kiểm tra. Phù tam nương Mỹ tư tư nuốt phía dưới tiểu đồ đệ Diệp Hân Lan Ngọc Thanh nước miếng ngọt ngào, chịu trách nhiệm nói, xem như thế hệ trước trưởng lão, Bạch Yên các nàng đều đã mang thai kỳ, nhưng phù tam nương vẫn như cũ là thụ tinh, liền nàng vị này tiểu đồ đệ tu vi cũng đã gần vượt qua nàng, nhưng này cũng không phải là nàng dâm khí thiên phú không tốt, mà là nàng một lòng đều chôn ở luyện khí phía trên, trước mắt chiếc này, Cửu Châu tìm âm hộ, hào tàu cao tốc. Chính là nàng dẫn dắt toàn bộ luyện khí đường chế tạo 10 năm có 102 tác phẩm đồ sộ, không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo tuyệt đẹp hình thể to lớn, lực phòng ngự càng là kinh người, tại có sung túc dâm khí dưới tình huống mở ra hộ tráo, có thể hoàn toàn chống đỡ Nguyên Anh trung kỳ trở xuống công kích, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng khó mà công phá, không riêng như thế, này nội bộ phương tiện cũng là thập phần hoàn thiện dâm đảng, cũng đủ thỏa mãn Vương Tiểu Hoang cùng với tình nô nhóm toàn bộ hàng ngày nhu cầu. Hiện tại các nàng muốn kiểm tra, chính là cấp tình nô nhóm trang bị tự an ủi trang bị, ân lại tinh vừa thối, tinh dịch giữ tươi là tuyệt đối không có vấn đề, tinh dịch đút đồ ăn bồn, là chuyên môn cấp tiểu mẫu cẩu nhóm chuẩn bị cẩu bồn, dù sao ra cửa không thể tùy thời dùng tình nô tiền hối đoái tinh dịch, tại Diệp Hân Lan cùng đại đồ đệ tiểu quyên ghi lại phía dưới, phù tam nương nhếch lên đại phì nhiêu mông quỳ nằm bò trên đất, liếm ăn một ngụm tinh dịch tinh tế thưởng thức lấy, tanh hôi tinh dịch nhập yết hầu. Phù tam nương như là thưởng thức được tuyệt thế mỹ vị giống nhau, hưng phấn mập âm hộ đều tại run rẩy, ân ít nhiều ba ba dương vật hư ảnh, bằng không bộ này hoàng mỹ giữ tươi trang bị là cơ vốn không có khả năng thực hiện. Diệp Hân Lan đã thành thục vì đại nữ hài, dao động mập vú sữa quỳ sắp đến sư phụ bên cạnh, cũng nếm thử một miếng tinh dịch, ly thể hư ảnh cắm ở trực ban nữ hầu tử cung nội hiện trường xuất tinh, sau đó lại tiếp tục theo này miệng nộn huyệt tràn ra chảy vào thu thập khí. Nữ hầu nửa người dưới toàn bộ hành trình ngăn cách không khí, theo tinh dịch bắn ra đến cẩu bồn nội rồi đến uống xong không vượt quá 10 giây, không mới mẻ mới là lạ, ân. Cái này pháo liên hoàn cơ xảy ra chuyện gì? Tự động phân biệt quá không bén nhạy, muốn sửa, vâng. Sư phụ, pháo cơ ghế, ba chữ tại nhìn như bình thường ghế dựa phía trên dán vào, lộ ra nửa thanh phỏng theo Vương Tiểu Hoang dương vật chế tác dương vật giả, sẽ tự động kiểm tra có hay không huyệt dâm hoặc lỗ đít. Phù Tam Nương đem mập âm hộ đẩy ra huyền tại nó phía trên phân cố ý không chạm vào nó, nó thế nhưng không khởi động, như vậy sao được? Thiết kế ước nguyện ban đầu là làm heo mẹ nhóm ngồi xuống thời điểm dương vật mà bắt đầu tăng lên, song hướng lao tới, nhanh nhất nhập huyệt, a. Ân đừng quên thiết trí quyền hạn a a, nha nha nha nga nga. Phù Tam Nương hoàn toàn sau khi ngồi xuống, dương vật kiểm tra đến mập âm hộ, tự nhiên lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Phù Tam Nương một bên bàn giao chú ý sự hạn, một bên bị điệp đến cao trào. Tam Nương, Tiểu Lan, Ân, mẹ. Lúc này, một vệt ánh sáng phi đến, lập tức xuyên qua trận pháp đi đến Phù Tam Nương bên cạnh. Đúng là Diệp Hân Lan mẹ, Huyền Linh tiên tử Diệp Y Linh, mẹ con gặp lại, tự nhiên là ông tại cùng một chỗ cho nhau nhu nải hôn môi, thập phần thân mật. Tiểu Lan, trước đừng đùa mẹ âm hộ, ta có chuyện đứng đắn cùng sư phụ ngươi nói, là nữ hầu điều hành sự tình, đương nhiên, ta chính là đến nói cho ngươi, 1000 chỉ ba cấp nữ hầu cùng 50 chỉ nhị cấp nữ hầu đã chọn được, tùy thời có thể lên thuyền, nếu là 4-5 cấp nữ hầu tự nhiên không cần phiền phức như vậy, nhưng ba cấp trở lên còn yêu cầu ít nhất nội bắn sơ kỳ, vẫn là tương đối trân quý, cho nên điều hành những cái này nữ hầu cũng hao phí Diệp Y Linh một chút khí lực. Bất quá căn cứ vào Đông Châu con số trên trời dân cư tổng số cùng với dâm khí đường nhỏ thông dụng mang đến tiện lợi, tổng thể cũng không khó khăn như vậy, như thế rất tốt, trên thuyền một nửa gia cụ, đều là những cái này nữ hầu tạo thành, không riêng cái bàn, còn có âm hộ sen bồn hoa, thậm chí là lỗ đít bỏ vào Nguyệt Quang Thạch Giang Châu xuyến đèn treo, cho nên cần phải các nàng có tu vi mới có thể không bị thương đến các nàng, đương nhiên, tối đa cũng sẽ cùng khi dùng 1-200 người. 1000 người là cam đoan các lượt kimono thị Vương Tiểu Hoang, làm hắn tại trên thuyền cũng có thể tận tình chọn âm hộ. Nga toàn bộ mang thai kỳ máy bay chén, đều trữ tồn ở chỗ này a. Nếu đến đây, Phù Tam Nương tự nhiên là mời Diệp Y Linh cùng một chỗ tiến hành đi thăm kiểm tra, dùng lần dâm loạn khí cụ về sau, mấy người dao động mông leo đến một gian tiện khí thất, không giống cái khác đều là mở đại lỗ tiện khí bức tường. Gian này tiện khí trong phòng là một đám thủy tinh giày cao gót, mỗi một đôi cao gót giày đều là một vị mang thai kỳ nữ thần xuyên qua, này hạ phóng một cây từ nguyên vị tất chân bao bọc máy bay chén, hệ thống phụ trợ công năng, chất lỏng hiểu rõ vô hại hóa, ký chủ cùng sở hữu tình nô chất lỏng cùng hiểu rõ có khả năng bị tăng cường hoặc cải biến thành phân, khiến cho hương vị không thay đổi dưới tình huống thay đổi bản chất, biến thành đối với khỏe mạnh cùng tu hành hữu ích thành phần, có hệ thống cái này lão công năng tại, những cái này tất chân cho dù có một chút mùi thúi, nghe thấy cũng là kéo dài tuổi thọ. Không có khả năng có phản đối ảnh hưởng, bằng không cũng không có khả năng dùng chúng nó gửi trân quý máy bay chén. Diệp Y Linh leo đến một đôi màu lam nhạt thủy tinh giày cao gót bên cạnh, lấy ra tất chân cùng nàng trưởng giống nhau như đúc máy bay chén cẩn thận đoan trang. Này máy bay chén là mang thai kỳ sản xuất linh vật, tuy rằng cùng loại nguyên anh, nhưng không có nguyên anh trọng yếu, ly thể sau cũng không ảnh hưởng thực lực của nàng. Máy bay chén khuôn mặt dáng người khắp nơi đều cùng Diệp Y Linh cái này bản thể giống nhau, chính là tỷ lệ khác biệt. Vú sữa mông đầu huyệt dâm đợi bộ vị đều bị phóng đại dễ dàng cho trêu đùa cùng sử dụng, tham khảo một ít vỡ nhân cách bài tiết ra máy bay chén. Ân, Diệp Y Linh từ chuyển tu dâm khí tống ra máy bay chén sau liền giao cho chủ nhân, còn thật không có chính mình chơi đùa, nàng đầu tiên là ngửi một chút hương vị, có một chút chính mình bàn chân vị, sau đó lại đỏ mặt đem ngón tay đưa vào máy bay chén nộn huyệt bên trong, cảm nhận thần kỳ đồng bộ công năng, đôi giày này tử, còn là năm đó chủ nhân phá cho ta chỗ thời điểm xuyên. Cốt lắm tiểu lẳng lơ, đừng tự luyến, thừa dịp hiện tại những cái này máy bay chén đều tại, không bằng. A đây là, sư tỷ, Ân. Chán ghét gái điếm thúi Phù Tam Nương, a a a. Đây là, cấp một nữ thần ngón tay, Huyền Mị, Bạch Yên, Đông Châu các nơi mang thai kỳ, tại một ngày này đều bị viễn trình trêu đùa rồi. Có Vương Tiểu Hoang dương vật hư ảnh về sau, các nàng cũng rất ít bị sử dụng máy bay chén, bất quá các nàng cũng không phải sẽ thêm kinh hoảng. Không nói đến lập tức liền có thể cảm nhận đến là nữ thần ngón tay, tính là thất lạc hoặc mất trộm sau cái khác nam tính muốn nhìn đến, đều tuyệt không có khả năng, bởi vì có hệ thống che chắn. Hơn nữa một khi phát giác nguy hiểm, máy bay chén liền sẽ tự động hôi phi yên diệt cũng tại cơ thể mẹ tử cung nội trọng sinh. Chương 147, khởi hành, Cửu Châu tìm âm hộ hào cắt băng nghi thức bắt đầu, cho mời chủ nhân, lại qua nửa năm, tàu cao tốc cuối cùng làm xong, Tình Nô Tiền bước đầu hoàn thành mở rộng thay. Thần tượng nhóm nhau nhau xuất đạo, Vương Tiểu Hoang cũng dẹp xong 3 cấp trở lên tình nô xử nữ, còn đem Đông Châu nhị cấp trở lên các nữ thần cũng đều điệp ít nhất một lần, bây giờ thời điểm đã đến, nên khởi hành rồi. Đông Châu đệ nhất mỹ nhân, thứ nhất thần tượng Lạc Như Thi cùng dưới đài chúng nữ giống nhau, cung kính quỳ phía dưới nghênh tiếp Vương Tiểu Hoang lên đài. Vương Tiểu Hoang trong tay dắt xích chó, một đầu khác buộc, đúng là Phù Tam Nương. Này tàu cao tốc một thành, Tam Nương Đông Châu thứ nhất luyện khí sư vinh dự có thể coi là thực tới danh thuộc về. Nơi nào, này tàu cao tốc rời không được tỷ tỷ kỳ diệu trận pháp cấu tứ cùng gia vị tiền bối trợ giúp. Các băng nghi thức tự nhiên không thể đi lên liền kéo, mà là trước đối với tàu cao tốc đại công thần Phù Tam Nương tiến hành tưởng thưởng. Phù Tam Nương leo lên đài, dưới đài luyện khí sư tình nô nhóm liền không tiếp tục cạnh tranh chi tâm. Trước có Phá Tuyết, sau có Tìm Âm Hộ, này thành cũng đã đủ hùng bá toàn bộ Đông Châu luyện khí giới. Bất quá đối mặt Tịch Nhật tiền bối cùng đối thủ nhóm, Phù Tam Nương cũng là thực khiêm tốn. Nhất là hai vị đưa cho nàng rất lớn trợ giúp tiền bối cùng ra đại lực khí vài vị đồ đệ, nàng càng là mời đi lên đan lĩnh thưởng, Tinh Đặc mang thai anh đan. Dĩ nhiên là Tinh Đặc mang thai anh đan, Vương Tiểu Hoang lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, bên trong đúng là cấp Phù Tam Nương khen thưởng, một viên màu trắng tuyền đan dược, tỏa ra dày đặc mùi hôi thối, dưới đài sôi trào, đoạn trước thời gian, luyện đan đại sư Tây Môn Lộ nghiên cứu rất nhiều năm. Dùng đến đánh bại Bạch Yên tên thiên tài này hậu bối đan dược mới sinh ra, đúng là này toàn bộ Cửu Châu chỉ có tam khỏa Tinh Đặc mang thai anh đan. Viên thuốc này mặc dù chỉ là phụ trợ đột phá mang thai kỳ, trên diện rộng gia tăng máy bay chén ngưng tụ xác suất thành công đan dược, dược hiệu không bằng năm đó viên kia trợ giúp Lạc Như Thi đột phá dâm hóa hóa thần đan cũng chính là si nữ đan, nhưng quý ở hy hữu, luyện chế nó không chỉ có muốn hao phí đại lượng tinh dịch, còn muốn dùng đến một loại tên là Thiên Mẫu mang thai anh thao thiên địa linh thuốc. Này linh dược không thể gieo trồng đào tạo, toàn bộ Cửu Châu liền một gốc cây, vừa vặn luyện chế tam khỏa dâm đan, đa tạ chủ nhân, lấy Phù Tam Nương tu hành phía trên tâm thái, tính là lại cho hắn 20 năm nàng đều không nhất định có thể đột phá, cho nên Vương Tiểu Hoang mới có thể ban thưởng cho nàng một viên đan dược, làm nàng ít nhất trước đột phá mang thai lại nghiên cứu luyện khí, dù sao có mang thai kỳ anh hỏa, luyện khí làm ít công to, Phù trưởng lão, đan dược này đều nhét vào ngươi lỗ đít, ngươi còn. Vương Tiểu Hoang có chút buồn bực, đan dược đều đã hoàn toàn đút vào lỗ đít nàng còn kiều cái mông lớn làm gì, hắc hắc, tông chủ đại nhân ngài cũng biết, đan dược này luyện hóa khi nếu là gia nhập tinh dịch, hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu hấp thu khi lại bị quất đánh mông dạy dỗ cưỡng gian, vậy, vừa nghe chủ nhân kêu chính mình Phù trưởng lão, Phù Tam Nương liền phản ứng, liền vội vàng phối hợp diễn trò, này, Vương Tiểu Hoang dương vật Đông Châu heo mẹ cái nào không biết, đây chính là toàn bộ thế giới cao nhất quý đồ vật. Dùng đến địch như vậy một cái tiện phì nhiêu mông, làm hắn là thật có chút do dự, cưỡng gian nàng. Cưỡng gian nàng, lúc này, không khí chớp mắt tái khởi, dưới đài này cùng một chỗ dỗ, Vương Tiểu Hoang cũng không có biện pháp, đành phải hung hăng rút nàng mập âm hộ một cái tát, sau đó cắm vào lỗ đít nàng, đem đan dược đội lên chỗ sâu nhất, a. Không muốn, tức là cưỡng gian, nàng tự nhiên là không tình nguyện, Phù Tam Nương ra sức chống cự. Vẫn như cũ bị Vương Tiểu Hoang có tiết tấu quất cắm, thậm chí không thể quấy rầy hắn tiết tấu, xem như cưỡng gian đại sư, Vương Tiểu Hoang cũng sớm đã đạt đến siêu phàm, đem Phù Tam Nương vị này đại công thần thật cốt địch một lần, tam huyệt đều rót đầy về sau, Vương Tiểu Hoang lại đem ở đây cái khác nữ tử đều địch một lần, cuối cùng, hắn cũng ngón tay rạch một cái, xa xa ngăn ở tàu cao tốc cửa vào giải băng theo tiếng gãy. 3 ngày về sau, tình nô nhóm đem cần vật phẩm đều chuẩn bị tốt. Vương Tiểu Hoang lại lần nữa sai người kiểm tra một lần sở hữu phương tiện, liền chính thức chuẩn bị khởi hành rồi, phía trước một mực tính toán đi địch những châu khác heo mẹ, lại một mực trì hoãn, bây giờ đã cơ bản vô địch, đi một lần chỉ biết thoải mái hơn. Nói đến đây, liền không thể không lại khích lệ một chút Vương Tiểu Hoang trong tay hai người khác tổ chức, Trăng Tàn cùng Dạ Oanh rồi, bây giờ Cửu Châu, trừ bỏ không người hai cực cùng Thất Lạc Hải Long Đại Lục, chính là sao Bắc Cực cung độc chiếm Phong Tuyết Đảo. Đều sớm bị Vân Lệ Mộc cùng Hắc Hồ Điệp an bài nhân tiến hành thẩm thấu. Hai nữ tuy rằng vẫn còn là thụ tinh kỳ, nhưng thời khắc mấu chốt là có thể đăng báo, thuyên chuyển mang thai kỳ thậm chí si nữ kỳ nữ thần, tăng thêm nữ thần cung liên tục không ngừng tài lực duy trì. Các nàng phía dưới tổ chức sớm cực kỳ to lớn. Đương nhiên, trừ bỏ nội ứng còn có cái khác tình nô, Vương Tiểu Hoang bình thường sẽ không thiếu trảo những châu khác tu sĩ đến địch. Lần trước cấp Lạc Như Thi chúc mừng thậm chí trực tiếp địch thật nhiều nguyên anh. Đây cũng là thoải mái hành trình trọng yếu trước sách, xì, vang tận mây xanh dâm khí phun trào âm thanh lên, thật lớn tàu cao tốc hoàn toàn lên không, lần này có tàu cao tốc, tăng thêm Đông Châu đã lãnh địa trải rộng an bài ổn thỏa, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng sẽ đem chúng mỹ nhân đều ở nhà thủ phòng trống. Bong tàu phía trên, mẹ đoàn, 10 vị mẹ toàn bộ tề, ngồi ở bàn bên cạnh thưởng thức tinh dịch trà đậm trò chuyện, dưới hông trên ghế dựa, hai cây dương vật giả tự động quất cắm, xem ai có thể nhịn xuống không kêu ra tiếng. Đại bể tắm bên trong, mười mấy cái đáng yêu nữ nhi tại chơi đùa đùa giỡn, một bên đã trở thành thành thục đại tỷ tỷ Tiểu Tuyết ôm nhu cấp các tiểu thí hài lau chùi thân thể, cũng phụ trách mang nàng nhóm đi trên thuyền học đường tìm Cổ Thanh Nhã lão sư tiếp tục học tập. Phòng điều khiển bên trong, Phù Tam Nương đứng ở thật lớn trận trong mâm, thi pháp khu động tàu cao tốc phi hành, một bên Diệp Hân Lan người mặc OL mặc đồ chức nghiệp, dẫn dắt mười mấy tên luyện khí sư tiến hành các loại công việc phụ trợ. Vài tên nữ hầu tác phụ trách hướng đến dâm khí, chuyển hóa trận, chất đống linh thạch, dạy dỗ trong phòng, Vương Tiểu Hoang tùy ý đâm phá bức tường thượng, bị đập ở, thiếu nữ màn trinh, bắt đầu cưỡng gian, một bên theo lấy nữ nhi của hắn bài nữ hầu tác nhanh chóng ghé vào phía sau hắn liếm lên hắn lỗ đít. Đông Châu vững bước phát triển, cho dù tạm thời rời đi Vương Tiểu Hoang cùng Lạc Như Thi những cái này người nắm quyền, cũng căn bản không có cái gì sai lầm, càng huống chi, một khi thành lập tân lãnh địa. Nghĩ trở về chính là từng phút đồng hồ sự tình. Chương 148, Nam Cương, Cửu Châu bên trong, hai cực châu nhất là cực đoan, nhất bắc cực cực độ băng hàn, nhất nam cực nhất là cực nóng, cố tình bắc cực nơi lại được xưng vì cực Iceland, nam cực nơi lại được xưng là hỏa diễm đảo. Bình nói, không phải là tinh cầu, cùng này quy tắc tương đối, càng đi về phía Nam Châu, độ ấm lại càng cao, như Nam Cương, càng hướng đến bắc lại càng lạnh, như Bắc Cương cùng phong tuyết đảo. A. Tiến vào Nam Cương về sau, quả nhiên là nóng không ít, trải qua gần 20 ngày phi hành, tàu cao tốc cuối cùng từ Ngu Quốc vượt qua toàn bộ tỉnh quốc, đi đến Nam Cương. Lúc này, Vương Tiểu Hoang mới thiết thân cảm nhận được lúc trước có thể để cho Ngũ Châu Phó sẽ là cỡ nào rất giỏi một sự kiện. Phải biết, đừng tông tàu cao tốc tuy rằng khẳng định không bằng chiếc này, nhưng ít ra đều là trấn tông chi bảo cấp bậc, từng cái tông môn nhiều nhất như vậy mấy chiến thuyền. Có thể để cho những tông môn này dùng trấn tông chi bảo vạn dặm xa xôi tới cửa đưa âm hộ, có thể thấy được Vương Tiểu Hoang điệu lớn đến bao nhiêu. A a đúng vậy a a, nóng quá, đầu thuyền thật lớn pho tượng nữ thần phía trên, xem như pho tượng nguyên hình Lạc Như Thi bị con ấn bạo địch, thả ra phòng hộ tráo, gió nóng thổi bay tại bọn hắn trên người, cảm xúc hết sức rõ ràng, bất quá Lạc Như Thi trên người ra đổ mồ hôi cũng không là nóng, mà là bị địch đi ra, có lẽ chỉ có Vương Tiểu Hoang đại dương vật mới có thể làm cho vị này si nữ cảnh cấp một nữ thần mồ hôi đầm đìa. A, Nam Cương khí hậu nóng, phàm nhân tương đối rất thưa thớt, chỉ có Đông Châu không đến một nửa, nhưng địa phương so với Đông Châu còn muốn hơi lớn, cho nên có thể nói là hoang vắng rồi, cũng đang theo như thế. Nam Cương nhân gian ước chừng có 8 đại quốc, hơn 10 tiểu quốc, so với việc Đông Châu, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Tiến vào Nam Cương về sau, tàu cao tốc tạm thời lơ lửng, Vương Tiểu Hoang kéo lên mẹ đoàn cùng với hơn 10 tình nô, tại phòng họp tiến hành ngắn gọn thương thảo. Cho nên đối với nhân gian trước hết tùy ý chơi đùa, chủ yếu là ba cái hàng loạt, đây mới là mấu chốt mục tiêu. Nam Cương phía đông, Thanh Bình Quốc, Phất Liễu Thành. Phất Liễu Thành xem như cách xa Đông Châu gần nhất thành lớn rồi, nơi này mỗi đến mùa xuân đều là dương liễu xuân phong, hoàn cảnh coi như không tệ. Ở tại nơi này người, đại bộ phận đều cùng Đông Châu có ít nhiều quan hệ. Ví dụ như tổ thượng là Đông Châu, hoặc là cùng Đông Châu có nhân duyên đều, còn có chuyên môn trằn trọc việc buôn bán, nhiều đến không hết. Dạ oanh cung nghênh chủ nhân, tàu cao tốc tại trăm bên trong bên ngoài bầu trời lơ lửng về sau, tràn đầy lòng hiếu kỳ Vương Tiểu Hoang liền dắt mẹ tay đến lĩnh hội phong thổ rồi. Vốn là còn nghĩ đùa giỡn trêu đùa một chút nữ hộ vệ, không nghĩ tới là người mình, cực khổ. A chủ nhân, dạ oanh có quy củ, xa phái nằm vùng phải đã bị phá thân, rời xa chủ nhân. Tại dị quốc tha hương vốn vất vả, nếu là liền một lần địch cũng chưa chịu qua vậy cũng quá oan. Vương Tiểu Hoang đối với cái này nữ hài cũng có ấn tượng, đại khái là vừa đột phá thời điểm mới điệp nàng. Đi, dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ, nếu là người mình, kia Vương Tiểu Hoang cũng không vô nghĩa rồi, trực tiếp ôm lên thiếu nữ ôm tại trong lòng điệp. Thiếu nữ một bên thở gấp một bên chỉ đường dẫn dắt Vương Tiểu Hoang vào thành, dừng bước. Vài vị muốn làm cái gì, phủ thành chủ hộ vệ cũng không phải là người mình. Mấy người đi đến phủ thành chủ cửa, lập tức bị ngăn đón xuống dưới, dù sao Vương Tiểu Hoang trong lòng chính là một cái tiểu hộ vệ, nàng làm sao có khả năng có quyền hạn mang người vào phủ. Nga, ta là đến địch các ngươi thành chủ, ngược lại ngươi, tối lễ phép căn bản đều không có sao. Vương Tiểu Hoang không để cho nhân truyền bá, toilet 100 loại cách dùng chi tiện huyệt là như thế nào luyện thành, quyển này dâm khí tiểu đạo công pháp, cho nên ngoại châu phàm nhân tự nhiên cơ bản không có tu sĩ. Vương Tiểu Hoang trợn mắt, vị này tại trong võ lâm cũng tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp hộ vệ liền lập tức quỳ gối tại phía trên, nguyên lai là địch âm hộ quan lớn người, tiện heo mẹ có mắt không tròng, mất cấp bậc lễ nghĩa. Xin ngài tùy ý sử dụng heo mẹ huyệt dâm, thấy địch âm hộ quan, thậm chí lớn hơn thấy hoàng đế, không chỉ có muốn lập tức dập đầu hành lễ, còn phải tiếp lấy triển lãm ra huyệt của mình cùng lỗ đít, sau đó cầu địch âm hộ quan sử dụng, hộ vệ run rẩy thân thể đem mông nhếch lên cao, chọc đại họa nàng tự nhiên không mặt mũi cũng không dám lại cầu địch, chỉ dám nói thỉnh, ân ngươi này âm hộ tuy rằng không bằng ta bình thường toilet, nhưng vẫn là địch a. Vương Tiểu Hoang có chút ghét bỏ thưởng thức một chút nữ hộ vệ hơi hơi biến thành màu đen mập âm hộ, vẫn là cắm vào, loại mặt hàng này, tính là lại nước phù sa lại nhiều tình nô điểm số cũng siêu bất quá tứ cấp tình nô, quả thật liền Vương Tiểu Hoang toilet cũng không xứng đương, nếu không là con lẳng lơ này còn là xử nữ, Vương Tiểu Hoang mới không có khả năng địch nàng, ân a, chủ nhân, một đường dâm thủy mang trên rỉ, 10 phút sau, Phất Liễu Thành thành chủ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt. Dạ oanh cung nghênh chủ nhân, tốt gia hỏa, lại là người mình. Ngươi là sư tử cái, nhìn trước mắt mỹ phụ, Vương Tiểu Hoang hình như có chút ấn tượng, tra xét nàng bụng thượng dâm văn về sau, Vương Tiểu Hoang bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Ba đại nhân, năm đó, Linh Sơn thành nội trừ bỏ Đường thị tỷ muội, còn có hai cái thế tục môn phái, tức Bách Hoa phái cùng Hắc Sư Bang, về sau Linh Sơn heo mẹ đại hội phía trên. Vương Tiểu Hoang bạo địch Hắc Sư Bang bang chủ chi thê Hắc Sư chị dâu, cũng chính là khi đó, Hắc Sư chị dâu mang thai sư tử cái, Vương Tiểu Hoang bế quan phía trước, sư tử cái liền tại thống nhất phá thân đại hội thượng bị phá trinh rồi, về sau gia nhập Dạ Oanh, tại Dạ Oanh duy trì phía dưới thành công lẫn vào này Thanh Bình quốc hủ bại quan lại thể hệ, trở thành Phất Liễu thành quan viên, mấy năm nay đến, vì truyền lại tìm hiểu tin tức, ra không ít lực, ba đại nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Sư tử cái bị ba phá thân khi vẫn là có thể ngây thơ thiếu nữ, lần thứ hai nhìn thấy ba khi cũng đã trưởng thành vì tu vi nội bắn cảnh, tại dị quốc tha hương thế tục giới thủ đoạn thông thiên mỹ phụ, câu này, nhớ ngươi muốn chết. Thế nhưng làm Vương Tiểu Hoang có chút tâm chua, chương 149, nữ nhi hậu cung, ba, ngài làm sao vậy, nhìn đến Vương Tiểu Hoang thở dài, sư tử cái còn cho rằng tự mình nói sai rồi, liền vội vàng dò hỏi. Khá tốt có một bên cạnh Lạc Như Thi kéo giữ nàng, bằng không nàng lại nhất quỳ, Vương Tiểu Hoang thì càng áy náy, mẹ, ngươi nói ta sinh nhiều như vậy nữ nhi, nhiều đến địch đều địch bất quá đến, làm cho nàng nhóm. Thật đúng không, đột nhiên, Vương Tiểu Hoang ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Như Thi, giống như là hy vọng được đến một đáp án, vấn đề này ngươi phải hỏi sư tử cái, mẹ ngày ngày bị địch, có thể không pháp trả lời ngươi, nhưng là, Lạc Như Thi cũng không có đáp án, ba. Này có cái gì tốt khổ sở, toàn bộ thế giới nữ nhân đều được là của ngươi, nữ nhi đương nhiên cũng phải là rồi. Tuy rằng bị không đến địch, nhưng nhân gia cũng không có khả năng ngây ngốc chỉ chờ ba địch, nhân gia tại đây Phất Liễu Thành, hậu cung cũng không thiếu đâu, ân. Cô gái nhỏ, nhìn ba không thật tốt địch ngươi, a. Ba, nhân gia hậu cung, cũng đều là thay ngươi sưu tập mỹ nhân nha, đều là mới mẻ xử nữ Nga ba, nghĩ nghĩ cũng đúng. Nếu không phải là Vương Tiểu Hoang cải biến thế giới, kia sư tử cái phỏng chừng sẽ là Hắc Sư Vương nữ nhi, tuy rằng cuộc sống cũng khẳng định không kém, nhưng tuyệt đối không có khả năng có hiện tại hạnh phúc, hắn cấp chúng nữ nhi cùng hậu cung nhóm mang đến hạnh phúc, tuyệt đối không có khả năng so tịch mịch thiếu. Đinh, Phất Liễu Thành lãnh địa đã thành lập, Phất Liễu Thành nội nam tính so bình thường thành trì còn muốn rất thưa thớt, bởi vậy Vương Tiểu Hoang chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền di chuyển nam tính, địch hết toàn bộ trong thành mỹ nhân. Thành lập lãnh địa, vì càng có hiệu suất chinh phục Cửu Châu, Vương Tiểu Hoang tự nhiên không có khả năng lần lượt thành trì thu phục, trước thu một cái Phất Liễu Thành, là bởi vì phải đem nơi này làm cứ điểm, dễ dàng cho hắn bắt Tam Đại Tông, bắt lại Tam Đại Tông, cơ bản cũng liền bắt Nam Cương, tiểu nữ tử gặp qua phụ thân, Phất Liễu Thành thành chủ tòa nhà, sư tử cái chính phu nhân cùng 3 đứa con gái cung kính cấp Vương Tiểu Hoang hành lễ, nếu sư tử cái là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, các nàng tự nhiên cũng liền kêu Vương Tiểu Hoang phụ thân, 3 cái tiểu nữ hài bên trong, chỉ có lớn nhất chính là sư tử cái cùng Vương Tiểu Hoang nữ nhi, mặt khác 2 cái đều là sư tử cái cùng lão bà của nàng nhóm sinh, chính lão bà. Ít như vậy, mặc dù nhỏ mẫu sư tình nô cấp bậc không tính là rất cao, nhưng nàng nhưng là Phất Liễu Thành thành chủ, tại đây Phất Liễu Thành hẳn là học cha nàng, đem sở hữu mỹ nữ đều thu được dưới hông mới đúng. Vương Tiểu Hoang không phản đối nữ nhi muốn làm bách hợp, ngược lại ngại nàng muốn làm có chút thiếu. Ba ba, này chính phu nhân đều là nhân gia cưới vào cửa, còn lại còn nhiều hơn, chính là không cưới mà thôi. Không có hệ thống, sư tử cái cũng không dám nghĩ Vương Tiểu Hoang giống nhau muốn làm như vậy đại, bằng không không làm được liền quan cũng chưa phải làm. A phụ thân, xin ngài tự trọng, lãnh địa vừa mới thành lập, phàm nhân cũng đã cơ bản nô lệ hóa xong rồi. Chẳng qua sư tử cái chính phu nhân bị Vương Tiểu Hoang cố ý chiếu cố, tạm dừng nô lệ hóa tiến độ. Sư tử cái đại phu nhân tên là Mỹ Huệ Tử, là một thập phần ôn nhuyễn phụ nhân, mặt mày trung ôn nhu giống như xuân thủy bình thường làm người ta đặc biệt dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Vú to cùng mông bự cùng sư tử cái giống nhau thập phần thước tha đầy đặn. Vương Tiểu Hoang không nói hai lời liền từ phía sau ôm lấy nàng, một bên nhu vú sữa của nàng một bên cọ nàng mập huyệt. Ân, tình cấp bách phía dưới, Mỹ Huệ Tử muốn xin giúp đỡ lão bà của mình sư tử cái, nhưng đột nhiên nhớ tới sư tử cái là Vương Tiểu Hoang tình nô, lại ngậm miệng lại, nàng nhất đứa con gái tình nô, làm sao có khả năng ngăn cản ba ba của mình chủ nhân. Ân a không muốn, dâm khí ngưng tụ tại dương vật phía trên, Vương Tiểu Hoang nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền chỉnh tề rạch ra Mỹ Huệ Tử thịt băm cùng quần lót, đội lên động thịt của nàng phía trên. Không muốn, có lẽ là bị dương vật hấp dẫn, tình dục cũng có một chút thân trên. Mỹ Huệ Tử không tiếp tục phản kháng cũng không có thuận theo, chính là nhỏ giọng một chút nói thầm, làm Vương Tiểu Hoang cũng không khỏi yên lặng bật cười, này tiểu thiếu phụ còn thật có chút ý tứ. Ba ba, Mỹ Huệ nàng quá yêu thích làm người khác kêu tỷ tỷ nàng nga, chúng ta cùng một chỗ làm thời điểm ta chỉ muốn hét tỷ tỷ nàng, nàng liền rất nhanh cao trào. A, không cần nói, nhìn đến đại phu nhân tại ba ba trong tay bối rối, sư tử cái không có một chút bị ngưu đầu nhân giác ngộ. Ngược lại còn cấp ba ba bày mưu tính kế, dù sao nàng bản thân cũng chỉ là ba ba toilet nữ nhi thôi, hết thảy đều là ba ba, liền không tồn tại bị sanh biết. Tỷ tỷ, a, nữ nhi đề nghị, Vương Tiểu Hoang vui vẻ tiếp nhận, tuy rằng hắn tuổi thật tuyệt đối so với Mỹ Huệ Tử lớn hơn, nhưng bề ngoài của hắn nhìn như cũ là chừng 20 tuổi thanh niên, cho nên kêu tỷ tỷ không chút nào đột ngột. Tỷ tỷ, ân a, Vương Tiểu Hoang còn thật không có vài cái tỷ tỷ giống nhau tình nô, cho nên hai câu này không chỉ có gợi lên Mỹ Huệ Tử dục vọng, cũng gợi lên dục vọng của hắn. Hắn cọ tốc độ dần dần thay đổi mau, Mỹ Huệ Tử hông phía dưới cũng là càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí đều nhỏ giọt phía trên. Tỷ tỷ, ân a tốt đệ đệ mau tiến đến, thật sự là không nhịn được. Vương Tiểu Hoang dương vật đối với nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đã đủ để vượt qua rất nhiều trinh tiết ngọc nữ. A a a, phốc chi một tiếng. Đại dương vật hung hăng từ phía sau tiến vào ôn nhu thiếu phụ mập huyệt, trực tiếp cắm vào tử cung của nàng. Mỹ Huệ Tử cũng không có cấp sư tử cái đã sinh đứa nhỏ, cho nên nàng màng còn tại. Một giọt sữa nữ máu không kịp chảy ra đã bị Vương Tiểu Hoang dương vật hoàn toàn hấp thu. Ba, ân a, dương vật phốc chi ra vào. Vương Tiểu Hoang một cái tát liền quất vào Mỹ Huệ Tử mông, quất nàng kêu càng dâm đảng, nước tiểu đều phun đi ra, ước chừng địch chính vị phu nhân ba ngày. Vương Tiểu Hoang mới vừa lòng đem các nàng đều thu làm tình nô, về phần sư tử cái nữ nhi, tắc chỉ địch một cái hắn, không phải là mặt khác hai cái không thu, mà là tuổi quá nhỏ, Vương Tiểu Hoang còn không có như vậy cầm thú. Theo sau, chính là cái khác sư tử cái ghi lại thậm chí bang ba ba, thử quá cô gái, có các gia tiểu thư phu nhân, cũng có phố phường dân chúng đàng hoàng, ước chừng có mấy trăm vị, Vương Tiểu Hoang lại tốn một tháng, mới đem các nàng đều địch một lần. Tuy rằng đẳng cấp cao tình nô thập phần rất thưa thớt, phần lớn đều là cấp 3, cấp 4, nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là thật tốt khen ngợi nữ nhi, đem nàng địch lại lần nữa mang thai mới vừa lòng. Cuối cùng, chính là ly khai, đáng giá nhất sách chính là, trước khi rời đi bổ sung vật tư, Mỹ Huệ Tử thành công bị chọn trúng, trở thành trên thuyền tân tăng nữ nô một trong. Đương nhiên, tại nàng tu luyện dâm khí đường nhỏ đến nội bắn phía trước, không có khả năng gánh vác quá mệt mỏi công tác, đây là quy định. PS Nhân vật, Mỹ Huệ Tử, từ đàn hữu cung cấp, chương 150, Thi Khôi Tông, Nam Cương, Thi Khôi Tông, luyện thi đại điện. Tại thúc dục tử thi con rối chiến đấu Thi Khôi Tông bên trong, này luyện thi đại điện vẫn là tông môn cốt lõi nhất kiến trúc một trong, bởi vì hàng năm dùng làm luyện thi đại điện chỗ toàn bộ ngọn núi đều có một chút âm u khủng bố, kiệt kiệt kiệt, huyết sắc chiếu rọi xuống đường nhỏ phía trên, một trận quỷ dị tiếng cười truyền đến, theo sau đá xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt đạo sĩ. Hắn cõng một cái thật lớn quan tài, đi tại trên đường, lưng quan là Thi Khôi Tông kiến thức cơ bản, cũng là ngoại giới đối với bọn hắn bản khắc ấn tượng, nhưng trên thực tế mọi người liên quan đó là mấy trăm năm trước, hiện tại chỉ có mới nhập môn đệ tử mới có thể tùy thân cõng quan tài, hơi chút có chút của cải, liền muốn làm một cái pháp khí liên quan, có thể thu nhỏ lại, mang theo thuận tiện. Đương nhiên, Cửu Châu liên quan, tối điểu đúng là Vương Tiểu Hoang trên tay Hoàng Kim Quang rồi, đó cũng là Cửu Châu duy nhất một cụ tiên thiên bảo quang, cái khác đều là căn cứ Hoàng Kim Quang chế tác hàng nhái. Sư đệ, lại luyện một khối thi khôi. Lúc này, truyền đến một trận giọng nữ, đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa phía trước đứng lấy một vị đồng dạng có chút sắc mặt tái nhợt nhưng rõ ràng càng giống như người bình thường thiếu nữ. Ân, sư tỷ, là Bạch Thi. Có lẽ là công pháp nguyên nhân, đạo sĩ cũng không am hiểu nói chuyện, chính là miễn cưỡng ứng phó. Thi khôi tông có hai loại lưu phái, một loại là chỉ luyện thi, loại này thường thấy nhất nhiều nhất, mà một loại khác chính là đem thân thể của chính mình cũng thi hóa, tu tập loại công pháp này về sau, sức chiến đấu trên diện rộng gia tăng, cùng thi khôi phối hợp cũng có khả năng càng thêm ăn ý, nhưng trí mạng chính là trừ phi nhận chủ, bằng không vĩnh viễn không cách nào nữa đột phá cảnh giới, cao giai tu sĩ trừ bỏ đại trưởng lão, không có người sẽ chọn con đường này. Đạo sĩ nói chuyện đều nói không lanh lẹ, hiển nhiên đã thi hóa. Thôi đi, không có ý nghĩa. Thiếu nữ vừa nghe là cấp bậc thấp nhất Bạch Thi, tự nhiên không có hứng thú, tự mình lên núi, mà đạo sĩ cũng không có tình cảm gì, một lần nữa cúi đầu xuống núi, trên đường nhỏ một lần nữa trở nên âm sâm sâm thêm trống rỗng, tốt giống không có gì cả phát sinh quá. Lần này tìm A Nương, đang cùng nàng muốn một khối khiêu thi, ta cũng không tin. Kim Đan trở xuống thi khôi, đại thế chia làm bạch, hắc, nhảy, mau bốn loại, trong này lại có đại lực thi đợi biến chủng, mà có thể đột phá đến cảnh giới cao, sau bả vai Kim Đan kỳ thậm chí Kim Đan bên trên thi khôi liền tương đối rất hiếm, chủng loại cũng tương đối phức tạp, như là Kim Thi Phi Thi Linh Tinh. Thiếu nữ vừa mở miệng chính là bình thường đệ tử đều không có khiêu thi, có muốn thân phận của nàng, A Nương. Ngài lần trước cho ta khiêu thi bị người khác làm hỏng rồi, ngài lại cho ta một khối thôi nương. Ngài khóe miệng đây là vật gì? Đi đến luyện thi đại điện, thiếu nữ không nhìn trận pháp trực tiếp tiến vào nội điện, tìm đến đang tại tĩnh tọa thi khôi tông tông chủ Nguyên Anh sơ kỳ gói thuốc lá ngưng, khụ khụ, khả khả, không muốn quấy rối, mẹ ngươi đang tại tu tâm. Thiếu nữ nhẹ nhàng bóp đi mẫu thân khóe miệng gấp khúc bộ lông. Lúc này, một người trung niên nam nhân theo một bên đi ra, người này đúng là Tô Khả Khả phụ thân, cũng là gói thuốc lá ngưng bản mạng thi khôi. Vợ chồng hai người đã từng cũng là tu tiên giới nổi danh uyên ương, bất quá bây giờ gói thuốc lá ngưng cơ bản không có con mắt xem quá hắn, bởi vì hắn đột phá Nguyên Anh thất bại, liền Kim Đan thực lực cũng không có, tu tâm. Nhưng này bộ lông, Tô Khả Khả tâm lý đánh nói thầm, kỳ thật nàng đoán được đây cũng là nam nhân phía dưới bộ lông, tuy rằng nàng chưa thấy qua thật, nhưng nàng phía trước tại Đông Châu Ngoạn khi mua qua tiểu nhân thư, thư thượng vẽ một người tên là Vương Tiểu Hoang, nam nhân. Phía dưới mao cùng căn này giống nhau như đúc, hệ thống che chắn tại những sách này cùng ảnh lưu niệm pháp khí các thứ thượng cũng có hiệu lực, cái khác nam tính nhìn không tới, yên tâm, chẳng lẽ là này lão bất tử. Có thể thi khôi cũng không có đồ chơi kia à, nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng Tô có thể cũng không có chỉ ra, nếu không đến khiêu thi, mẫu thân không lý nàng xoay người muốn đi, đối với cái này đã từng xú danh rõ ràng ác tràn đầy quán cha, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí một câu cũng chưa nói, ha ha, phu nhân, cái này không trách ta à. Ngay tại Tô Khả Khả lập tức phải đi ra ngoài thời điểm khô héo thi khôi biến hóa nhanh chóng, thế nhưng biến thành một cái tuấn lãng thanh niên, căn cứ hắn dưới hông đại điểu quy mô cũng biết, đây đúng là Đông Châu sở hữu tiểu nhân trong sách duy nhất nam chính, Vương Tiểu Hoang. Nửa canh giờ trước, Vương Tiểu Hoang thần không biết quỷ không hay xâm nhập, tập kích gói thuốc lá ngưng, cũng không tính tập kích, chính là vô luận gói thuốc lá ngưng như thế nào chống cự. Vương Tiểu Hoang đều có thể mỗi giây một lần quất đánh nàng phì nhiêu mông đùa giỡn nàng. Về phần kia thi khôi, sớm đã bị Vương Tiểu Hoang tùy tay bóp nát. Một cái xuống dốc ác nhân, không đáng thương. Vương Tiểu Hoang liền khi hắn mặc địch lão bà hắn hứng thú đều không có. Gói thuốc lá ngưng mông gặp vô số lần khinh nhờn về sau, hoàn toàn nhận rõ chênh lệch về sau, cũng không phản kháng nữa. Tùy ý Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào trong miệng địch. Gói thuốc lá ngưng so nữ nhi đáng ghét hơn chính mình trượng phu. Tự nhiên không có cùng hắn như thế nào thân thiết quá, vì thế, nàng bảo lưu lại cả đời nụ hôn đầu tiên cứ như vậy thân ở tại Vương Tiểu Hoang dương vật phía trên. Vương Tiểu Hoang một bên tùy ý trêu đùa, một bên còn ác thú vị cùng gói thuốc lá ngưng đánh cược, đổ đúng là Tô Khả Khả phải chăng có thể nhận ra hắn cái này giả phụ thân. Thật hiển nhiên, mẹ con các nàng thua, đại giới là nhất toàn bộ thi khôi tông, Gói thuốc lá ngưng cũng không phải nghĩ đáp ứng, nhưng nàng căn bản không dám nói ra. Ngươi là ai? Vương Tiểu Hoang vừa mở miệng, Tô Khả Khả lập tức cảnh giác quay đầu lại, nhưng nàng thi khôi đã hư hao, cho nên nàng đành phải hai tay linh quang hội tụ, tính toán chống cự. Ha ha, đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang cũng không phản ứng nàng, ngược lại đè lại gói thuốc lá ngưng đầu, lại lần nữa đem dương vật cắm vào miệng của hắn. Ngươi là Đông Châu Vương Tiểu Hoang, chú ý tới kia cùng đại dương vật, Tô Khả Khả lập tức có chút tiếc khí. Vương Tiểu Hoang nhưng là xưng bá toàn bộ Đông Châu cao nhân, vẫn là nàng trong mộng tình nhân, chỉ là khí tràng cùng dương vật mùi vị đều có thể đè chết nàng. Chương 151, gian dâm hàng ngày, buông mẫu thân. Bằng không, ta cần phải. Liếm ngươi lỗ điếc. Đột nhiên, Tô Khả Khả nghĩ tới điều gì, lập tức nói uy hiếp, làm một cái luyện khí kỳ đồ rác rưởi. Đây là nàng đột nhiên nghĩ đến, cũng là duy nhất phản chế thủ đoạn. Lỗ điếc là trước mắt nam nhân nhược điểm, nụ hôn đầu của nàng nếu là hôn lên đi, nhất định thập phần hữu hiệu. Đáng giận. Mẹ, ta cái này cứu ngươi. Ai u. Tiểu nha đầu, dưới miệng thật ác độc. Cái gì? Đây là nụ hôn đầu tiên. A. Ta muốn chết, quả nhiên. Thừa dịp Vương Tiểu Hoang không chú ý, Tô Khả Khả đánh lén thực thành công, nhưng là nàng không rõ, rõ ràng đã chết nam nhân, vì sao hiện tại đang tại đại dương vật đâm phá màng trinh của mình, sau đó đem chính mình điệp được phun nước tiểu cao trào. Chủ nhân. A, lại một canh giờ sau, Vương Tiểu Hoang ngồi ngay ngắn đại điện, một bên là người mặc tơ vàng sườn xám Tô Ngư Na, trước mặt là quỳ liếm dương vật thi khôi tông đại trưởng lão Sa Kim nương nương cùng Tô Khả Khả. Đáng giận, ai bị bắt quỳ sấp tại trong đại điện gói thuốc lá ngưng hiện tại đã đối với Vương Tiểu Hoang hận thấu xương, chết cắn chặt hàm răng, tại nàng một bên thở dài, là bị kinh động xuất quan mà đến thi khôi trưởng thượng tổ thi khôi đạo cô. Trước đây không lâu, thu được tín hiệu cầu cứu, nàng lập tức phá quan, dao động mông lớn hùng hổ đi đến đại điện, kết quả cùng gói thuốc lá ngưng giống nhau, nàng mông cũng chịu khổ độc thủ, nhiều vài cái chưởng ấn sau bị lấy hết quỳ gối tại phía trên. Bất đắc dĩ nhìn bổn mạng của mình thi khôi bụi vàng cùng Tô Khả Khả chịu nhục, Sa Kim nương nương đã nô lệ hóa đổ cũng may, ăn dương vật cũng không gì đáng trách, nhưng Tô Khả Khả cũng không có nô lệ hóa, nàng cấp Vương Tiểu Hoang liếm dương vật, thuần túy là bởi vì Vương Tiểu Hoang cầm lấy gói thuốc lá ngưng uy hiếp nàng, trước đừng liếm rồi, hai cái heo mẹ, vâng, chủ nhân. Sa Kim nương nương tuy rằng yêu dương vật, nhưng nàng tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, cho nên lập tức thu hồi đầu lưỡi quỳ nằm bò trên đất. Mà Tô Khả Khả liền dường như khó bị, nàng đời này từ trước đến nay nếu chưa ăn ngon như vậy đồ vật, chính mượn cơ biết hưởng thụ, đột nhiên bị kêu ngừng, đại dương vật theo nàng yết hầu rút ra sau chụp tại mặt nàng phía trên, đau tại nàng tâm lý. Tiền bối, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Tu sĩ tu tâm, không phải nói càng đến cao giai tu sĩ đối với bình thường tình yêu càng không có hứng thú sao? Thi khôi đạo cô thật sự không hiểu nổi vị này tiền bối ý tưởng, đến đây chỉ đùa dẫn nữ nhân đánh mông, cũng không sát nhân cũng không đoạt bảo, muốn ta làm cái gì? Ta muốn địch âm hộ. Ta muốn địch toàn bộ thiên hạ sở hữu âm hộ. Nam Cương, không có khả năng là ngoại lệ, ngươi, cũng không có khả năng. Đối với Tô Khả Khả trầm mê dương vật, Vương Tiểu Hoang sao lại không biết, nhưng hắn cũng không phản ứng Tô Khả Khả, mà là trực tiếp đứng dậy đi đến thi khôi đạo cô trước mặt, đem đại dương vật đỉnh đến mặt nàng phía trên, dày đặc mùi hôi thối chớp mắt chui vào nàng khoang mũi. Thi khôi đạo cô tuy rằng đạo hiệu không dễ nghe, tuổi cũng không nhỏ, nhưng nhờ vào nàng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực và nàng nhiều năm như vậy đến tỉ mỉ bảo dưỡng, làm nàng nhìn cùng gói thuốc lá ngưng không sai biệt lắm, trừ bỏ da dẻ bởi vì công pháp nguyên nhân có chút xám trắng bên ngoài, đều là bạo nhũ mông bự mập dâm thủy nhiều mỹ phụ. Vương Tiểu Hoang, ngươi đương thật nghĩ đến ngươi cửu châu vô địch? A, đã vậy còn quá càn rỡ, còn trực tiếp đem điểu đâm mặt nàng. Cái này nhưng làm thi khôi đạo cô khí không nhẹ, nàng phẫn nộ chất vấn Vương Tiểu Hoang, sau đó lại phẫn nộ bị dương vật cắm vào miệng, điệp đến chỗ sâu nhất, ngươi nhất nhà cầu, chuyên tâm hầu hạ tốt ta là được, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nghĩ đến ngươi là mấy trăm tuổi lão yêu quái ta liền có thể cho ngươi mặt mũi, Vương Tiểu Hoang. Ngươi cầm thú. Ngươi giết ta. Ngươi giết. Vương Tiểu Hoang hung hăng địch thi khôi đạo cô phấn nộ miệng, không nhìn nàng nói chuyện hơn nữa dùng nàng cái này thi khôi tông tối tôn quý đại tu sĩ đến đi toilet, thi khôi đạo cô cái này hoàn toàn không kềm được rồi, dùng linh lực la to. Kết quả Vương Tiểu Hoang chính là nhẹ giọng hừ một cái, liền trấn áp không khí, làm nàng rốt cuộc không có biện pháp lên tiếng, chỉ có thể bất lực bị địch. Lão tổ, trên đài con kia kim bì heo mẹ Tô Ngư Na so ngươi già hơn, đại tu sĩ. Trên đài con kia nhưng là si nữ cảnh tu sĩ, không làm theo chính là nhà cầu của ta. Khả khả, a. Hắc hắc, ba ba, nhân gia chính là. Chính là Mộng Du, ha ha. Sáng sớm, Vương Tiểu Hoang theo Thi Khôi Tông Tông chủ gói thuốc lá ngưng chỗ ở nhà bên trong tỉnh lại, không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị người đánh cắp ăn dương vật, khẳng định không phải là bên cạnh dựa sát vào nhau chính mình, còn tại hạnh phúc trong mộng đẹp lạc như Thi, cũng không phải là quỳ trên đất cưỡng chế cao trào cả một đêm gói thuốc lá ngưng cùng Thi Khôi đạo cô. Một khi đã như vậy, vậy dĩ nhiên là tối hôm qua cũng cùng hắn một cái ổ chăn Tô Khả Khả. Hắn như trước không có nô lệ hóa Tô Khả Khả. Tối hôm qua, Vương Tiểu Hoang một bên bắt buộc nàng kêu ba ba bị địch, một bên dạy dỗ mẹ nàng gói thuốc lá ngưng, miễn cưỡng coi như thích ý. Nhưng ai biết cô gái nhỏ này, không chỉ có không biết cảm ơn, còn một cái rất lớn đã sớm đánh lén chính mình. Ngay từ đầu là thật đánh lén, tình yêu chiến đấu đều gây ra rồi, nhưng không đến mấy giây, liền rời khỏi chiến đấu biến thành nghiêm túc mà ngốc liếm dương vật. Vương Tiểu Hoang kỳ thật căn bản không ngủ, hắn toàn bộ hành trình đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Tiểu lẳng lơ, có phải hay không lại nghĩ bị địch rồi hả? Tô Khả Khả giả trang ngoan ngoãn nghe lời, Vương Tiểu Hoang cũng vui vẻ ý theo nàng chơi đùa, bất quá vừa nghe đến muốn bị địch, Tô Khả Khả trên mặt nụ cười tuyệt đối là thật tình. Tuy rằng nàng hiện tại thập phần oán hận Vương Tiểu Hoang, hận không thể đem địch chính mình mẹ cướp đi chính mình trinh tiết Vương Tiểu Hoang băm thay vạn mảnh, nhưng bị địch cũng là thật thích, dương vật cũng là thật sự rất ăn. Theo nàng đem xử nữ hiến cho Vương Tiểu Hoang khoảnh khắc kia, nàng liền rời không được. Ba ba, nhân gia muốn bị địch, nhân gia muốn cùng mẹ cùng một chỗ bị địch, ngài thả mẹ được không? Địch là muốn bị, nhưng Tô Khả Khả không phải người ngu, không cứu mẹ chỉ dựa vào nàng chính mình, tuyệt đối không có khả năng theo Vương Tiểu Hoang trong tay chạy trốn. Chương 152, Thi Khôi Tông chúng heo mẹ vận tốc ánh sáng bạch cấp. Cái gì mẹ? Hài tử ngốc, này không phải nhà chúng ta hai cái toilet sao? Bất quá cũng được, ngươi cùng với thối toilet cùng một chỗ bị địch, vậy ngươi phải cũng phát thề, trở thành ba ba toilet, này. Tốt. Nhân gia. Phát thề. Phát thề trở thành ba ba toilet, Vương Tiểu Hoa người thế nào? Cứ cực biến thái, một cái vừa phá thân tiểu nữ hài làm sao có khả năng ngoạn quá hắn, tam câu liền trở thành nhà cầu của hắn, các ngươi đâu này? Tuyên thệ trở thành nhà cầu của ta lời nói, ta liền buông ngươi ra nhóm Nga, quay đầu nhìn về phía dưới giường hai vị mỹ phụ, các nàng bằng xấu hổ tư thế bị trói, mập âm hộ cùng lỗ đít cắm vào tối công suất cao dương vật giả, đã bị địch cao trào vô số lần, trên mặt đất đều đã che kín các nàng dâm thủy cùng nước tiểu, ta tuyên thệ. Ta cũng tuyên thệ, Thi Khôi đạo cô đạo tâm cùng Tôn Nghiêm đã hoàn toàn thoát phá, sớm đã không có lão tổ cái giá, nàng lúc này đáp ứng so gói thuốc lá ngưng còn nhanh, bất quá gói thuốc lá ngưng cũng không chậm, sửng sốt một giây cũng theo đó đáp ứng, chúng ta tuyên thệ trở thành Vương Tiểu Hoang toilet, không thành tâm, lại đến, chúng ta tuyên thệ, trở thành Vương Tiểu Hoang toilet, một lần cuối cùng cơ hội, không thành tâm ta cứ như vậy buộc các ngươi cả đời Nga, chúng ta tuyên thệ. Trở thành Vương Tiểu Hoang toilet, vĩnh không phản bội. Đinh, kiểm tra đến cá thể chủ động quy thuận, phải chăng nô lệ hóa? Nô lệ hóa. Đinh, mục tiêu có gói thuốc lá ngưng, mục tiêu có Thi Khôi đạo cô, đã nô lệ hóa. Tuy rằng vẫn còn là hữu khí vô lực tuyên thệ, nhưng lần này các nàng là phát ra từ nội tâm ăn xong. Hai nữ cẩn thận nghĩ một đêm phía trên, như thế nào cũng tìm không thấy thứ hai con đường sống. Một bên là thuận theo Vương Tiểu Hoang cái này siêu cấp cường giả ý tưởng đến, mỗi ngày làm tình nô thời gian hình như cũng thật thoải mái, một bên khác là vô cùng thê thảm, nói không chừng liền mệnh đều không bảo đảm, chọn thế nào một bên các nàng không có khả năng lừa chính mình, chỉ cần tâm thành, hệ thống liền có thể nô lệ hóa, Vương Tiểu Hoang cũng là mưu kế thực hiện được, không có biện pháp, nếu không uy bức lợi dụ các nàng, Bắc Nguyên Anh kỳ ít nhất cần phải ít ngày, này hai cái heo mẹ vú sữa mông quá mập, hắn không nghĩ dạy dỗ quá lâu, ngấy, chủ nhân, nô lệ hóa hoàn thành mông bự thục nữ, hoàn toàn tuân theo chính mình nội tâm dục vọng, cho nên bọn họ bình thường đều yêu thích kích thích ngoạn pháp, ví dụ như phía trước buộc chặt dạy dỗ, đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang hạ mệnh lệnh, các nàng không có khả năng không nghe lời, khôi phục linh lực sau đó, lập tức liền tránh thoát trói buộc quỳ xuống, tối hôm qua cảm giác như thế nào, Vương Tiểu Hoang này vừa hỏi, hỏi hai cái heo mẹ là lại lúng túng khó xử lại tâm ngứa. Tối hôm qua bị dạy dỗ thời điểm các nàng tâm lý đem Vương Tiểu Hoang mắng thương tích đầy mình, hôm nay quỳ tại nơi này không dạy dỗ rồi, các nàng lại nhớ tới dạy dỗ sung sướng. Chủ nhân, tốt lắm, không đùa các ngươi, bò qua đến liếm a. Vâng. Chủ nhân, bất kể là đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, tươi mát ngọt ngào loli thiếu nữ này chủng loại hình, vẫn là loại này đẩy đà thèm địch, bạo nhũ mông bự thuộc phụ, trên thực tế địch lâu đều có khả năng ngấy. Cho nên Vương Tiểu Hoang liền đem các nàng phối hợp, lão huyệt dâm cùng tiểu nộn huyệt cùng một chỗ, thích mấy ngày. Đương nhiên, mấy ngày nay, nàng cũng không chỉ là địch Tô Khả Khả cùng gói thuốc lá ngưng các nàng, hắn cũng làm chuyện đứng đắn, ví dụ như tiến hành lãnh địa dự bị công tác, để thi khôi tông thành lập lãnh địa. Đơn giản tới nói, chính là đem toàn tông nhân viên phân chia thành hai bộ phân, tình nô cùng nô lệ. Thứ nhất, nhập tình nô phẩm chất nữ tính làm tính nô, có thể toàn bộ lưu lại. Thứ hai, bất nhập tình nô phẩm chất ngoại nô nữ tính cùng nam tính làm đầy tớ, trong này phẩm hạnh tồi tệ người, chém, dư thừa tắc nữ tính lưu lại nam tính di chuyển. Tại Đông Châu, luân lý cương thường, đạo đức tiêu chuẩn đều là Vương Tiểu Hoang quen thuộc, cho nên thợ khéo làm thực hiệu suất, nhưng nơi này là Nam Cương, trừ bỏ Cửu Châu thống nhất cái kia một chút loãng tính quan niệm cùng siêu cường trinh tiết xem đợi tối cơ bản đồ vật bên ngoài, có rất nhiều đều là khác biệt, ví dụ như thiện ác tiêu chuẩn. Vì sao Cửu Châu chỉ có Nam Cương là ma đạo chi châu, tam gia đại tông môn toàn bộ là ma tông? Đây căn bản thượng liền xuất xứ từ các nàng đối với thiện ác quan niệm. Tại Đông Châu, nếu là ngươi giết nhất tòa thành tu luyện ma công, kia không nói đến chính đạo truy sát, chính là cùng ngươi cùng một chỗ sát nhân người đều có khả năng đối với ngươi trong lòng nảy sinh khúc mắc. Nhưng Nam Cương khác biệt, các nàng sẽ không nói ngươi phá hư, các nàng chỉ biết chê cười ngươi nhỏ yếu. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Đại lục Ngũ Châu ở giữa câu thông, cũng là có người bình thường, ví dụ như gói thuốc lá ngưng cùng Tô Khả Khả. Gói thuốc lá ngưng trượng phu là một mười phần phá hư loại, sớm mấy năm đã từng tự tay giết chết chính mình toàn bộ người nhà, hơn nữa giết chính mình sinh ra cái kia tọa tiểu trấn, mà hết thảy này, vì cũng chỉ là đột phá, hắn thành công. Tại thi khôi tông cái kia nhất đại đệ tử bên trong, hắn và gói thuốc lá ngưng, không nghi ngờ đều là tối lóe sáng tân tinh, trai tài gái sắc. Khi đó hắn hào quang vạn trượng, cũng chính là khi đó hắn, được đến gói thuốc lá ngưng phương tâm, có thể ngày vui ngắn chẳng tày gang, xuôi gió xuôi nước qua mấy thập niên, hắn lại lần nữa gặp được bình cảnh, nghĩ muốn nhờ bí pháp lại lần nữa đồ thành đột phá, nhưng lần này hắn thất bại, tình cấp bách phía dưới, hắn không thể không tìm đến thê tử của mình, hướng nàng thẳng thắn toàn bộ, uy hiếp nàng không thể rời đi, hắn lại thành công, thời khắc mấu chốt, gói thuốc lá ngưng xác thực không có rời đi, tương phản. Nàng mượn dùng tông môn luyện thi chí bảo huyết ma móng, cứu vớt trượng phu sinh mệnh, cũng đem hắn tế đã luyện thành bổn mạng của mình thi khôi. Cũng chính là khi đó lên, hắn liền trở thành thê tử nô lệ, tu tiên giới tiếng gió hạt khởi uyên ương. Trên thực tế chính là gói thuốc lá ngưng một người kịch một vai thôi, hắn, đến chết thậm chí cũng không biết chính mình còn có đứa con gái. Chương 153, cái thứ hai tiểu nữ đồ, nói như vậy, ngươi vẫn luôn đang thao túng hắn đã sớm chết rồi hả? Hắn một lần cũng chưa địch qua ngươi, thi khôi tông duy nhất có điểm nhân gian bộ dáng địa phương, gói thuốc lá ngưng tẩm cung bên trong, Vương Tiểu Hoang đụng hạt dưa địch âm hộ, nghe gói thuốc lá ngưng giảng bát quái, trên thực tế hắn là biết, lần thứ nhất nhìn thấy gói thuốc lá ngưng thời điểm, hắn hay dùng hệ thống tra xét rồi, gói thuốc lá ngưng có thể là xử nữ, một lần đều không có cùng nam nhân đã làm, hắn căn bản cũng không có vậy có thể lực, nữ nhi. Nhưng thật ra là ta đột nhiên mang thai, ta trước lúc này thậm chí cũng chưa bị người khác thấy qua phía dưới. À, sư phụ, mẹ, vốn là tưởng rằng bình thường bách hợp xuất quỷ, Vương Tiểu Hoang sẽ theo miệng vừa hỏi, không nghĩ tới như vậy kính bạo. Lần này, Vương Tiểu Hoang, Tô Khả Khả, còn có một bên cạnh Tiểu Đào bọn người, đều kinh hãi. Chủ nhân, ta nói những câu là thật, Khả Khả nàng, gói thuốc lá ngưng còn cho rằng Vương Tiểu Hoang phải không tính, gấp gáp muốn giải thích, có thể Vương Tiểu Hoang lại cắt đứt nàng. Mẹ, tại sao lại một cái? Vương Tiểu Hoang cùng vừa mới chạy đến tìm sư phụ Điệp Ninh Tiểu Đào đối diện liếc nhìn một cái, nghĩ biểu đạt cái gì không cần nói cũng biết, ngươi khả năng không biết, tình nô phải không đối với sư phụ nói dối, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, thuyết minh Khả Khả, ân tiểu sư muội cũng là đại khí vận người, nhiều năm như vậy đến, Tiểu Đào tuổi tác cũng đã không nhỏ, tu vi cũng là thụ tinh đại viên mãn, cùng gói thuốc lá ngưng nói chuyện, cũng là cùng ngồi cùng ăn. À, chủ nhân, ngài muốn thu Khả Khả làm đồ đệ, Tiểu Đào lời nói lượng tin tức không nhỏ, nhưng gói thuốc lá ngưng lập tức liền phản ứng, kinh ngạc vui mừng nhìn Vương Tiểu Hoang, mập huyệt đều nhịn không được phun ra một ít cổ dâm thủy. Ân, nếu như là như vậy, có thể nhưng chỉ có của ta cái thứ hai đồ đệ. Vương Tiểu Hoang tình nô có bao nhiêu? Nữ nhi có bao nhiêu? Tăng thêm phàm nhân, đếm đều đếm không xong, nhưng đồ đệ cũng chỉ có Tiểu Đào một cái, có thể nói, đồ đệ đãi ngộ, là gần với Lạc Như Thi cùng đại nữ nhi Tiểu Tuyết. Cô Khả Khả bản thân chính là cấp một tình nô, phù hợp Vương Tiểu Hoang trong lòng tiêu chuẩn, cho nên thu đồ đệ, cấp bách. Khả Khả, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? A, đột nhiên bất ngờ dò hỏi, làm còn tại sững sờ Tô Khả Khả dọa nhảy dựng, nàng CPU đã bị đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng cấp làm thiêu. Ân là, chủ nhân, ta nguyện ý. Nhưng là, có thể không muốn làm đứng đắn đồ đệ, Khả Khả muốn trở thành sư phụ thịt tiện khí đồ đệ, tinh dịch toilet đồ đệ, tao heo mẹ đồ đệ, lăn về lăn, ngốc tử mới sẽ bỏ qua loại này cơ hội. Tô Khả Khả lập tức phát thề, không lưng nhếch lên mông quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, nếu không là Vương Tiểu Hoang còn điệp một cái tùy tay kiểm đến một cái kim thi tô ngươi na, nàng đã sớm được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu liếm sư phụ dương vật rồi. Tiểu nha đầu nhìn như thanh thuần, trên thực tế nội tâm dâm đãng vô cùng. Vừa vặn, ngươi không phải nói ngươi không có thi khôi sao? Cá nhỏ, xuất hiện đi. Tô Cá Nhỏ, Đông Châu kiếm gia Tô Lệ Bình nữ nhi, từ hóa thành kim thi sống lại về sau, luôn luôn tại tu dưỡng, bị Vương Tiểu Hoang cùng cái khác kim thi cùng một chỗ mang tại trên người đương thịt tiện khí, chẳng qua linh hồn nàng gầy yếu, một mực không có thể buộc lại phệ hồn tiên linh. Bây giờ vừa vặn, làm nàng cùng Tô Khả Khả buộc lại, hai người đều là luyện khí, động dục, kỳ, cùng một chỗ tu luyện tiềm lực vô hạn, kim thi. Vẫn là linh thi. Tạ ơn sư phụ, sau này Cá Nhỏ là ta thịt tiện khí, ta là ngài thịt tiện khí, cái gì thịt tiện khí, xú nha đầu, ta là làm Cá Nhỏ cùng ngươi làm bằng hữu, tôi có thể nhưng lúc này đã động dục, nhìn gì đều hướng đến sắc sắc phương diện nghĩ, khá tốt Vương Tiểu Hoang xem như tốt sư phụ, cho dù sửa đúng nàng tư tưởng, không nha, Cá Nhỏ, tự ngươi nói. Chúng ta là làm bằng hữu vẫn là lẫn nhau vì thịt tiện khí, thịt. Thịt tiện khí, cốt nha. Để ta trước liếm liếm huyệt của ngươi, Vương Tiểu Hoang. Nói đến đây, liền không thể không nói tường tận một chút về thi khôi phương diện tin tức rồi. Thi khôi đại đến chia làm có linh cùng vô linh, cấp thấp cùng cao cấp. Có linh vô linh tốt lắm lý giải, chính là có hay không linh hồn, mình ý thức. Dưới tình huống bình thường, có linh thi khôi tại, linh hồn, khống chế phía dưới. Thân thể cùng nhân loại có thể làm được cơ hồ nhất đến, chính là màu da khác biệt, vô linh là quy tắc đại đến nhìn phẩm loại, có vô linh thi khôi, khả năng trưởng hình thù kỳ quái, thập phần dọa người. Về phần cấp thấp cao cấp, chính là tương đối phức tạp được rồi, cấp thấp chính là chỉ bốn loại, bạch, hắc, nhảy, mao, mà cao cấp tắc có rất nhiều phân loại, cụ thể có phi thi, đại lực thi, kim cương thi các loại, có linh cũng nhận chủ sau cấp thấp thi khôi. Có thể thông qua tế luyện cùng tu luyện khác biệt bí thuật, đột phá tối cao cấp, thức tỉnh khác biệt năng lực, trừ bỏ những cái này, còn có ba loại cao cấp thi khôi khác biệt, tức là máu khôi, âm hồn cùng kim thi, chúng nó không thể thông qua thăng cấp tiến hóa, chỉ có thể thông qua thi khôi tông tam đại chí bảo, huyết ma móng, tế hồn phiên cùng hoàng kim quang tế luyện mà thành, máu khôi huyết tế mạnh nhất, có thể tổn thương chính mình cường hóa chủ nhân, cần phải cùng hung cực ác người luyện chế. Mới có thể làm cho người sử dụng không dính nhân quả, không nhiễm tội nghiệt. Âm hồn pháp thuật mạnh nhất, chuyên tấn công nhân chi thần hồn, yêu cầu rất cao, cần dùng tu sĩ nguyên anh trung anh hồn luyện chế. Đáng tiếc, từ lúc ngàn năm trước tế hồn phiên liền tổn hại, đến nay thi khôi tông không có một cái âm hồn, một cái cuối cùng kim thi, phòng ngự cùng thân thể mạnh nhất, luyện chế yêu cầu cũng thấp nhất, chỉ cần mỹ mạo mà còn bích nữ tính liền có thể. Đáng tiếc, hoàng kim quang cũng tung tích không rõ. Vương Tiểu Hoang mang theo Tô Ngươi Na các nàng trước khi trở về, thi khôi tông chỉ có một cái sa kim nương nương, ngàn năm lão yêu quái. Đương nhiên, hiện nay thi khôi tông biến thành Vương Tiểu Hoang vật riêng tư, hoàng kim quang cùng Tô Ngươi Na cũng dĩ nhiên là xem như trở về. Lúc ấy thi khôi đạo cô cùng sa kim nương nương chính thức quỳ một chân trên đất cấp Tô Ngươi Na hành lễ thời điểm, Tô Ngươi Na còn bị điệp nước tiểu đến hai nàng trên mặt. Tô Ngươi Na tại thời điểm, bụi vàng vẫn là một cái bình thường không chớp mắt kim thi. Gói thuốc lá ngưng càng là không sinh ra, về phần thi khôi đạo cô ngược lại cái trưởng lão, chẳng qua cũng còn trẻ, bảo thủ mà không có gì xem như, Tô Ngươi Na như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là này mấy người sống cho tới bây giờ, kia một chút oai phong một cõi lão yêu quái lại đã chết, nếu như năm đó chính mình không rời đi, Nếu như Thanh Sơn phái trước tiên tìm được nàng, hoặc là tiết lộ tin tức bị Thi Khôi Tông tìm được, nếu như lúc ấy Tô Ngư Na gần sát lấy điệp, cuối cùng được ra một cái kết luận, nào có nhiều như vậy nếu như, khá tốt mình làm ra chính xác lựa chọn, bằng không chủ nhân đại dương vật, có thể cắm ở chính mình tử cung. Chương 154, Mạ Vàng Ngày. Thụ tinh ngày, tỷ tỷ, nghe nói Hoàng Kim Quang tìm được, Mạ Vàng Ngày lập tức muốn trọng khải. Chúng ta đi tham gia a. Cái gì Mạ Vàng Ngày, hiện tại kêu thụ tinh ngày, xú nha đầu, ngươi cứ như vậy nghĩ mang thai, đó là đương nhiên. Tính là không thể bị chủ nhân địch mang thai, vậy cũng có thể để cho bảo bối của ta tỷ tỷ tắm rửa một chút kim quang a. Nếu tỷ tỷ có thể tiến hóa thành kim thi, vậy chúng ta liền phát đạt. Thi Khôi Tông cảnh nội mổ ngọn núi, một cái ẩn nấp trong động phủ, bính bính nhảy nhảy thiếu nữ chạy vào, một cái tay nhỏ không thành thật xoa lấy tỷ tỷ vú sữa. Vị tỷ tỷ này tuy rằng ngôn ngữ bình thường, nhưng căn cứ này xám trắng làn da không khó nhìn ra, nàng là một khối linh thi, mà cùng nàng ký kết khế ước, đúng là thân muội muội của nàng. Tại Thi Khôi Tông, loại chuyện này thực thông thường, không chỉ có thể làm cho thi khôi bình thường tu luyện tiến hóa, còn có thể giảm bớt bị đâm sau lưng phiêu lưu, dù sao hiện tại sinh tử của nàng, đều nắm giữ ở muội muội vừa đọc ở giữa. Ân nha đầu, đừng liếm rồi. Tỷ tỷ cảm nhận chính mình tiểu huyệt phía trên dần dần làm càng đầu lưỡi, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thân thể nàng bị muội muội định trụ, chỉ có thể mặc cho từ nàng thưởng thức. Hắc hắc, tốt lắm, muốn đem tỷ tỷ lần thứ nhất cũng hiến cho chủ nhân đâu. Đi thôi, cũng may muội muội tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên đùa giỡn nàng, tại lãnh địa tẩy não tác dụng phía dưới, các nàng ở giữa những cái này hành vi như cũ là tỷ muội thân mật phạm trù, mà không phải là chủ nô. Ký kết khế ước về sau, cho dù là tại thân cận người, đều khó khăn miễn bại lộ thú tính, vị muội muội này, trên thực tế cũng không ngoại lệ, nếu không là nàng hôm nay vừa vặn bị Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa, nàng lần này trở về, biết sử dụng dương vật giả địch tỷ tỷ, sau đó đem tỷ tỷ dạy dỗ thành nô, tỷ tỷ không biết đây hết thảy, chỉ coi muội muội của mình là hảo hài tử, bất quá cũng thế, hiện tại muội muội vĩnh viễn cũng không có khả năng bại lộ rồi. Bởi vì nàng hiện tại yêu nhất người đã biến thành Vương Tiểu Hoang, đối với chủ nhân, tình nô nhóm không chút nào tất che giấu, nha đầu, ân, ngươi chủ nhân có chưa từng điệp ngươi a? Không có, nhân gia âm hộ quá thấp hơn, chủ nhân lúc ấy chính là liếc mắt nhìn rời đi. Nửa ngày phía trước, Vương Tiểu Hoang ở phía trước hướng đến lãnh địa đưa tin đại đường tuyên bố, đàn phát tin tức, cũng chính là đại lượng truyền âm phù, có thể phát ra cấp tại tông nội các đệ tử cái loại này, thời điểm vô tình gặp được không ít nữ đệ tử. Trong này liền bao gồm vị muội muội này, nàng đúng là tại dựa theo lãnh địa tẩy não mang đến tri thức, tại trong đám người quỳ xuống hành lễ khi bị nô lệ hóa, nha đầu ngốc, đó là âm hộ nhiều lắm, chủ nhân có việc, không có khả năng lần lượt địch, cho nên không là của ngươi âm hộ không tốt, ai, bất kể, dù sao ta có tỷ tỷ, chủ nhân thích nhất tỷ muội cùng mẹ con loại tổ hợp này thức âm hộ rồi, đến lúc đó ta nhất định có thể bị địch. Tỷ muội hai người khống chế một phen phi vỗ hướng tông môn ngọn núi cao nhất phương hướng chạy như bay, phía trước muội muội định liệu trước, mặt sau ôm lấy tỷ tỷ của nàng lại đỏ mặt, nàng còn không có nô lệ hóa, hiện tại chính là thập phần ái mộ Vương Tiểu Hoang, tỷ muội. Tổ hợp. Có thể, nhưng là, ân. Tỷ tỷ làm sao vậy? Không. Không có gì, làm người kia điệp lời nói. Không phải là không thể được a, tiếng gió gào thét. Muội muội hiển nhiên không nghe rõ tỷ tỷ lẩm bẩm, hai người rất nhanh liền biến mất tại không trung. Mạ Vàng Ngày, Thi Khôi Tông đã từng mỗi 3 năm một lần thịnh, đến lúc đó, Hoàng Kim Quang có khả năng bị toàn lực khu động, rải Kim Quang, ngồi vây quanh tại luyện thi trước đại điện quảng trường thượng thi khôi hấp thu Kim Quang, liền có thể rất nhanh tăng tiến tu vi, vận khí tốt người, còn có thể có cực thấp xác suất xuất hiện Kim Phu hiện tượng, một khi xuất hiện Kim Phu, liền sẽ lập tức bị tông môn nội trưởng lão mời. Tiến vào Hoàng Kim Quang tế luyện 7 ngày, 7 ngày sau như bảo vệ Kim Nước Sơn, liền có rất lớn xác suất có thể tiến hóa, biến thành cường đại Kim Thi. Đương nhiên, có được thiên phú như thế đích xác rất ít người, cơ hồ trăm năm mới có thể ra hiện một cái, lần này đình chỉ ngàn năm sau lại lần nữa mở ra, Mạ Vàng Ngày, Thi Khôi Đạo cô các nàng cũng đều tỏ vẻ không có gì hy vọng, cho nên, Vương Tiểu Hoang đem Mạ Vàng Ngày, đổi thành rồi Thụ Tinh Ngày. Ngồi vây quanh tại luyện thi trước đại điện quảng trường tao heo mẹ, đều có xác suất sẽ bị chủ nhân đại dương vật bạo địch, chỉ cần bị địch, cơ hồ 100% mang thai, so với việc Mạ Vàng Ngày, vẫn là thụ tinh ngày hấp dẫn hơn những cái này lẳng lơ. Ha ha, Nếu không là gần nhất vài lần công khai tuyên truyền giảng giải, đám đệ tử này có thể có mấy cái biết mạ vàng ngày. Luyện thi đại điện đài cao phía trên, Tô Ngươi Na cùng Thi Khôi đạo cô, Sa Kim nương nương ba người trang phục tham dự, mặc lấy hoa lệ dâm đảng tình thú lễ phục, chân đạp thủy tinh giày cao gót ngồi vây quanh, một người trong tay bưng lấy một ly tinh đặc dịch thưởng thức lấy cảm khái. Một bên, cùng các nàng tuổi kém không nhỏ, tiểu thí hài gói thuốc lá ngưng dung không tiếng các nàng cái này vòng tròn, chính vểnh lên mông lớn, chen một đôi vú to ghé vào trước đài nhìn quảng trường thượng đệ tử, thỉnh thoảng mở miệng chỉ huy một chút trật tự. A, ai dám đem dương vật cắm vào lỗ đít ta? Đột nhiên, gói thuốc lá ngưng kinh hãi hô lên một tiếng, nàng mông lớn không biết bị cái nào Vương Tiểu Hoang bàn tay to nắm, hung hăng địt, nga. A a. Là ai? Gói thuốc lá ngưng quay đầu, phía sau trống không không người, chỉ có một bên gương mặt mộng bức tam nữ, có thể nàng mông, xác thực còn tại bị địt. Mẹ, ngài làm sao vậy? Lúc này, Tô Khả Khả cũng theo lấy sư tỷ Tiểu Đào đi đến, hai người người mặc tình thú tơ trắng trang phục nữ bột, đoạn thời gian này vẫn là Vương Tiểu Hoang bên người thịt tiện khí. Khả Khả, ngươi chủ nhân đâu? Toàn bộ tông môn nội chỉ có Vương Tiểu Hoang một cái nam nhân. Điều này làm cho gói thuốc lá ngưng lập tức không thể không hoài nghi hắn đến, nhưng này Vương Tiểu Hoang trong thường ngày phong khinh vân đạm, giữ mình trong sạch, anh tuấn tiêu sái, dương vật thật lớn, không giống là có thể làm được loại sự tình này người à. Chương 155, dâm loạn kịch bản giết, sư phụ hắn, em, sư phụ hắn trên đường nước tiểu cấp bách, trước đi nhà cầu. Mẹ, ngài làm sao vậy? Mẹ bị địch. Hiện tại A còn tại địch. Mẹ lỗ đít nga nga nga nga. Muốn cao trào rồi. Tô Khả Khả lời này vừa nói ra, gói thuốc lá ngưng liền chớp mắt minh bạch, nha đầu ngốc nói dối cũng không có khả năng nói, sư phụ ngươi đi toilet vì sao phải rời khỏi, hai ngươi không phải là toilet. Hừ hừ, này Vương Tiểu Hoang, nhất định là kiếm cớ chạy ra, sau đó đi vụng trộm tu luyện, thật sự là, quá cuốn, hừ hừ, khá tốt lão nương thông minh, bất quá như vậy lời nói, là ai tại địch ta đâu này? Em, bà mẹ nó, con lẳng lơ này, cái này cũng được. Vương Tiểu Hoang thật sự là bội phục gói thuốc lá ngưng diễn kịch, nàng tuy rằng động tác thần thái không vấn đề gì, nhưng lời kịch này quá mắc cỡ. Lãnh địa công năng, dâm loạn kịch bản giết, lãnh địa bên trong, ký chủ có thể thiết lập kịch bản, hệ thống đem tự động hoàn thiện cũng cưỡng chế tiến hành kịch bản. Kịch bản, diễn viên, chỉ có thể chọn trung tính nô, quá trình bên trong, ký chủ có thể xem xét tình nô trong đầu lời kịch. Lúc này đây, Vương Tiểu Hoang thiết trí kịch bản là tồn tại cảm biến mất, sở hữu hắn cứ như vậy đứng ở nơi này địch gói thuốc lá ngưng, cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào chú ý tới, tất cả mọi người giả trang nhìn không tới hắn. A nga nga nga nga nga nga, yên ngưng. Ngươi làm sao vậy? Tình nô nhóm tu luyện dâm công, trong thường ngày huyệt dâm cùng lỗ đít liền run rẩy phun nước, cho nên ngay từ đầu, Tô Ngươi Na các nàng không có đem gói thuốc lá ngưng dâm đảng kêu la phóng đến trong mắt. Thẳng đến nàng phun tinh dịch cao trào ngã xuống đất, các nàng cũng không có biện pháp lại làm như không thấy. Đây là, bị người khác địch, ân. Cái này tinh dịch. Tuyệt đối là chủ nhân tinh dịch, Thi Khôi đạo cô nâng dậy gói thuốc lá ngưng, Sa Kim nương nương lập tức nằm bò trên đất liếm một ngụm tinh dịch, nghiêm túc nhấm nháp thưởng thức về sau. Nàng lập tức liền kết luận, này tinh dịch là chủ nhân, nga, à, thật tốt quá. Theo các nàng hưng phấn, hạnh phúc, háo sắc biểu cảm phía trên không khó nhìn ra. Các nàng được có kết luận là ai đem chủ nhân tinh dịch bắn vào yên ngưng lỗ đít. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai nha, chủ nhân ngài liền đừng cười. Nhân gia lúc ấy cũng không biết vì sao, căn bản là đi không ra kịch bản A. Mấy phút sau, Vương Tiểu Hoang nằm ở gói thuốc lá ngưng trong lòng, cười đến muốn chết. Tô Ngươi Na tại hắn dưới hông trốn, mặt đều tái rồi, kém như vậy trí lời kịch, mệt chính mình biên đi ra, còn có các ngươi không cho phép. Một bên, Ninh Tiểu Đào, Tô Khả Khả hai cái cười một cách tự nhiên được càng mở tâm, Tô Khả Khả ôm còn có một chút không biết làm sao cá nhỏ, cười đến nước tiểu đầy đất, Ninh Tiểu Đào càng quá mức, cười đến nằm bò trên đất uống nước tiểu. Được rồi, không đùa các ngươi, đệ tử đều đến đông đủ A, chuẩn bị bắt đầu thụ tinh A, tốt tốt sư phụ phốc ha ha ha ha ha ha. Ai ai đem sư phụ tinh dịch bắn vào ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tiểu Đào. Nhìn lão nương không giáo huấn ngươi cái tiểu lẳng lơ, ai hắc. A a a, sư phụ cứu mạng A. Không muốn thưởng của ta uống ngon. Khụ khụ, cái này đàng hoàng A. 10 phút sau, hai nàng tam huyệt phun tinh dịch ghé vào phía trên. Quả nhiên, Đồng phục gây sự quỷ biện pháp tốt nhất chính là thập bội khoái cảm thêm dương vật hư ảnh tam động tề điệp. Cái này, có thể bắt đầu chuyện chính. Ta tuyên bố, liên tục 7 ngày thụ tinh ngày, chính thức bắt đầu. Gói thuốc lá ngưng như trước ghé vào vị trí cũ, lỗ đít trung đút lấy nhét đít chặn bên trong tinh dịch tuyên bố bắt đầu. Nâng quang, ra lệnh một tiếng, 6 con nữ hầu khiên chiếu lấp lánh hoàng kim quang vào bàn, đặt ở quảng trường trung tâm nhất. Chỗ này quảng trường dưới đáy nguyên hình đại trận, cùng năm đó Tô Ngư Na tại trong động cuộc sở vẽ có chút tương tự, nhưng cẩn thận nhìn phía dưới lại so với kia cái nhiều phức tạp. Khởi trận, lại là một tiếng, gói thuốc lá ngưng cầm trong tay trận bàn phát ra mãnh liệt kim quang, trận pháp văn lộ cũng theo đó từng vòng sáng lên, trận pháp bốn phía được khảm trung giai linh thạch cũng bị rất nhanh tiêu hao. Mở quang, một bước cuối cùng, hoàng kim quang giống như sôi trào ấm nước, kịch liệt rung rẩy, tích góp từng tí một đến cuối cùng, oanh một tiếng, nắp quan tài mở ra, so với trận bàn còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần, kim quang xông thẳng lên trời. Tốt lắm, lần lượt tiến quang a, tắm rửa kim quang, không chỉ là ngồi ở ngoại vi, mỗi cá nhân còn có một thứ tiến quang 3 phút cơ hội. Quang trung, kim dịch mới là mạ vàng mấu chốt. Ai, tại sao là màu trắng? Tốt tinh, tốt mê người, nhưng lúc này đây rõ ràng bất đồng. Thứ một cái chuẩn bị tiến quang đệ tử phát hiện không đúng, quan tài dĩ nhiên là đậm đặc màu trắng chất lỏng, tuy rằng hương vị thập phần tanh hôi, nhưng nghe thấy thập phần làm cho các nàng đều thập phần yêu thích. Quang trung kim dịch bị thay thành một cái chủ nhân tinh dịch, yên tâm đi, căn cứ hai vị lão tổ nghiên cứu, tinh dịch mặc dù là màu trắng, nhưng mạ vàng hiệu quả rất tốt, dù sao chủ yếu công hiệu là đến từ hoàng kim quang bản thân. Khụ khụ, tại tiến vào phía trước, nhất định phải làm kiểm nghiệm quan nghiệm chứng tốt thân phận, phòng ngừa ngoại tông đệ tử lẫn vào. Nga. Xin hỏi là đang tại ngài nơi này kiểm nghiệm thân phận sao? Vô nghĩa, bằng không ta tọa quan tài bên cạnh thì sao? Ta khí linh a. Mông cùng tông môn lệnh bài. Nga. Tốt. A nga, nếu không là gói thuốc lá ngưng nhấn mạnh một câu, các đệ tử đều còn không phát hiện quan tài bên cạnh nhiều cá nhân, cũng đúng. Tắm rửa tinh dịch phía trước cần phải kiểm tra thực hư thân phận, hơn nữa mở rộng lỗ thịt cùng lỗ đít mới được. Đây là thưởng thức, chương 156, cưỡng gian tìm thân hành trình. A nga đa tạ tiên sinh. Bị thô bạo phá hỏng xong huyệt xử nữ về sau, vị này thiếu nữ lại cung kính quỳ phía dưới đem nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho đại dương vật, mới đứng dậy cuối cùng chuẩn bị bò vào quan bên trong. Ngài khỏe chứ? Đây là ta tông môn lệnh bài, phiền toái ngài cũng ban tiểu nữ tử mở rộng âm đạo cùng lỗ đít. Nha, các cô gái đều rất có lễ phép, Vương Tiểu Hoang cũng là địch hết sức thoải mái, cầm lấy các nàng tông môn lệnh bài phá hỏng các nàng xử nữ hung hăng địch nộn huyệt của các nàng, làm Vương Tiểu Hoang cảm giác chính mình như là cầm lấy thẻ học sinh địch tiểu cô nương giống nhau, có chút tội ác, nhưng rất sảng khoái. Vị cô nương này, ngươi lỗ đít rất non đâu. Tỷ ngươi tiểu nộn lưỡi cũng không tệ lắm. A, ngài yêu thích địch là tốt rồi. Ân a. Muội ghé vào hoàng kim quang, tùy ý Vương Tiểu Hoang từ phía sau địch lỗ đít nàng, tỷ của nàng tắc nghiêm túc liếm Vương Tiểu Hoang lỗ đít, hoàng kim quang bên trong, trước một cái nữ hài say mê cao trào, tử cung nội phun ra vừa mới bị bắn đầy tinh dịch về sau, lại bị quan tài nội tinh dịch hung hăng xâm nhập, tiền bối, nhân gia hạ tiện nụ hôn đầu tiên có thể cũng hiến cho ngài cao quý dương vật sao? Đương nhiên. Nha đầu ngốc, bản tọa nếu nói, liền sẽ không bạc đãi các ngươi bất kỳ cái gì một cái. Khụ, bất kỳ cái gì nhất vị đệ tử, tuy rằng nụ hôn đầu của ngươi thực hạ tiện, nhưng ta không ngại, đến đây đi. Phía trước, Vương Tiểu Hoang càng yêu thích làm đẳng cấp cao tình nô thông qua hôn môi hiến lên nụ hôn đầu tiên, nhưng nhiều năm như vậy, hắn tâm thái cũng đã phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại, càng yêu thích dùng dương vật cùng lỗ đít đến cướp đi các nữ hài tử nụ hôn đầu tiên. A. Nga, tỷ muội hai người nụ hôn đầu tiên đều hiến tặng cho Vương Tiểu Hoang dương vật. Vương Tiểu Hoang bóp tỷ phì nhiêu mông địch, đổi thành muội để làm lưỡi liếm phục vụ. Thời gian trôi qua, tùy theo một cái lại một cái nữ hài, một đôi lại một đối với hoa tỷ muội thậm chí mẫu nữ hoa tại Vương Tiểu Hoang dưới hông cung kính dâng ra chính mình trinh tiết. Toàn bộ thi khôi tông dĩ nhiên bắt, toàn bộ thụ tinh ngày, 8 phần đệ tử trưởng lão toàn bộ mang thai Vương Tiểu Hoang nữ nhi, còn có ước chừng 5 con linh thi, tại hoàng kim quang tinh dịch trung độ lên, giả kim, cũng chính là kim phu. Bị trọng điểm bồi dưỡng, trong này liền bao gồm vị tỷ kia. Chủ nhân, một ngày này, tỷ muội hai người đang tại trong động phủ song tu, Vương Tiểu Hoang đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, kích động các nàng lập tức quỳ xuống hành lễ. Tốt lắm, Lần này đến đây là có chuyện, chỉ ngươi muội hai người có thể nhận ra nàng. Vương Tiểu Hoang phía trước địch các nàng tỷ muội thời điểm có cảm giác giống như có chút quen thuộc, về sau Dạ Oanh truyền đến tình báo, Vương Tiểu Hoang mới biết chuyện này, chủ nhân, vị tỷ tỷ này là có một chút quen mặt. Muội muội nhìn Vương Tiểu Hoang bên người Triệu Gấm Như, cảm giác được rất là quen thuộc, mà nàng bên cạnh tỷ tỷ lại sắc mặt hết sức kích động. Nha đầu ngốc, hô cái gì tỷ tỷ, kêu tiểu di, tiểu di. A, ta nhớ ra rồi, ngài chính là mẹ đã nói vài thập niên trước mất tích tiểu di. Vừa nói như vậy, muội muội cũng nghĩ tới sớm mấy năm mẹ nói qua, mổ mổ cùng ông ngoại mang theo tiểu di đi Đông Châu thương hành chưa về, nàng tìm thật nhiều năm cũng không tìm được người, bây giờ thế nhưng làm cho các nàng hai người tìm đến, không nghĩ tới tỷ tỷ đều có hai cái con gái lớn như vậy rồi, nàng nhưng là đã nói với ta chung thân không cưới không lấy chồng, như thế nào hiện tại khai khiếu, thân phận nhất rõ ràng, đại gia cũng đều là tình nô. Tam nữ lập tức liền thân mật, ôm hôn hôn. Đúng rồi, tiểu di cũng có mấy cái nữ nhi, lần khác giới thiệu các ngươi quen nhau, tốt. Tiểu di, khụ khụ, cũng đúng, may mắn là có ngươi nhóm mấy vị kia tỷ tỷ, nếu không phải là các ngươi lưỡng âm hộ cùng huyệt của các nàng địch lên giống nhau như đúc, ta nói không chừng còn nghĩ không ra việc này đâu, hắc hắc. Cảm ơn chủ nhân, tiện nô biết ngài vẫn luôn nhớ thương chúng ta đây, biết còn không đến liếm dương vật. Ba cái đồ đê tiện, vâng. Chủ nhân, Triệu Gấm Như nói như thế nào cũng là sớm nhất tình nô một trong, Vương Tiểu Hoang đến Nam Cương kế hoạch bên trong, kỳ thật liền có giúp nàng tìm thân này hạng nhất, chẳng qua gia hỏa kia miệng so với dương vật còn cứng rắn, căn bản không thừa nhận, bất quá cũng không sao, Triệu Gấm Như thế ai. Nàng biết chủ nhân đối với người yêu của mình, ăn dương vật ăn cực kỳ gắng sức, Gấm Như, Triệu gia, cũng là dựa vào Thi Khôi Tông một trong những gia tộc, Triệu Gấm Như tỷ tỷ Triệu Gấm Chỉ, chính là Triệu gia gia chủ, cũng là Triệu gia phía trước duy nhất kim đan kỳ, ngươi. Ngươi còn sống? Gấm Như. Ô ô ô, thất lạc mấy chục năm muội muội, đột nhiên đứng ở trước mặt mình là cảm giác gì? Triệu Gấm Chỉ cảm giác buồn tim của mình đều lậu nhảy vẫn chậm một nhịp, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra muội muội, mẹ. Khóc, từ năm đó phụ mẫu muội muội mất tích, đến bây giờ kim đan đại gia tộc, Triệu Gấm Chỉ đã trải qua nhiều lắm, tại hai đứa con gái nhìn đến, nàng là một cái thiết người, từ trước đến nay đều là một bộ cao lãnh nữ cường nhân tư thái, thân thể nội không có nước mắt loại vật này, ân. A, ngượng ngùng, thất thố. Ngài là Gấm Như cùng hai cái nha đầu chủ nhân a, gắt gao ôm lấy muội muội của mình mấy về sau, hình như ý thức được cái gì, Triệu Gấm Chỉ lưu luyến không rời buông lỏng ra muội muội. Cấp Vương Tiểu Hoang hạ thấp người hành lễ, ân công, xin nhận thiếp thi lễ, nga. Phu nhân, không cần khách khí như vậy chắp tay. Ngài đơn giản quỳ xuống liếm một chút dương vật của ta là tốt rồi, kim đan kỳ tại tu tiên giới, đã coi như là đại lão rồi, nhưng ở Vương Tiểu Hoang trước mặt còn chưa đủ nhìn, Vương Tiểu Hoang ánh mắt cũng chưa trát một chút liền sửa chữa nàng thưởng thức, tại nàng trong não, chắp tay cùng quỳ xuống lễ nghi trình độ bị hoàn toàn đổi chỗ, mà nghe theo ân nhân yêu cầu. Cũng là chuyện đương nhiên, chương 157, Tam Tông lẳng lơ tụ họp bị địch ách. Được rồi, tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng ân nhân nếu nói như vậy, nàng cũng chỉ đành làm theo rồi. Triệu Gấm Chỉ nhanh chóng cởi bỏ chính mình một thân sườn xám, các loại vật phẩm trang sức cùng với quần lót nội y, chỉnh tề trưng bày tại một bên, sau đó nhếch lên mông, tại toàn thân chỉ còn một đôi mê người tất đen dưới tình huống cung kính cấp Vương Tiểu Hoang quỳ xuống dập đầu, lõa thể đất hạ tọa, mẹ. Háo sắc, tình nô nhóm cũng chưa bị tẩy não, tự nhiên biết Triệu Gấm Chỉ đang làm gì, nhao nhao vuốt ve huyệt của mình, mấy năm nay, ít nhiều ngày đối với muội muội chiếu cố và địch làm đi. Sau này thời gian, cũng hy vọng ngài nhiều địch nữ nhi của ta. Mạo phạm ngài dương vật rồi. A a a, Mỹ Phụ thập phần nói nghiêm túc xong, một ngụm liền ngậm xuống Vương Tiểu Hoang quy đầu, sau đó nghiêm túc liếm, gia chủ. A, lúc này... Một cái nhìn thập phần văn nhược nữ tử đẩy cửa đi đến, bị dọa nhảy dựng, nhị nương, mẹ nàng tại cấp chủ nhân ăn dương vật, ngươi nhỏ giọng một chút, bách hợp gia đình, làm chủ nữ tử bị chúng nữ nhi gọi là mẹ, vì thứ là quy tắc bị gọi là nhị nương, cho nên này mang kính mắt gọng vàng nữ tử, đúng là Triệu Gấm Chỉ lão bà, nga. Nguyên lai là ăn dương vật a. Ta còn cho rằng mẹ ngươi đem khách nhân cưỡng gian, ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi, Gấm Như. Giới thiệu một chút, đây là ta. Thê tử, Triệu Gấm chỉ dùng linh lực phát âm thanh, tuy không ảnh hưởng chút nào Liếm Dương Vật, Triệu Gấm như nghe nói như thế, khách khí cùng cô gái yếu đuối cho nhau chào hỏi, nhưng ăn Dương Vật Triệu Gấm chỉ, tâm lý cũng là ngũ vị tạp trần. Ngươi, yêu nhất người Việt muội muội ngươi, nhưng ngươi những năm trước đây hết hy vọng rồi, cho nên mới cưới mới của bà, đúng hay không? Đột nhiên, Vương Tiểu Hoang âm thanh trống rỗng xuất hiện ở nàng não bộ, này, làm sao có khả năng? Ta yêu vẫn luôn là ta thê tử, ai, quên đi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể đồng thời được đến hai người bọn họ, ngươi muốn hay không, thật, thật vậy chăng, đương nhiên, đại giới là, ngươi trở thành của ta tình nô, lại là một cái tình yêu bi kịch. Vương Tiểu Hoang theo nàng Triệu Gấm chỉ lần thứ nhất tạm dừng, liền nghe hiểu sự tình toàn cảnh, tỷ muội yêu nhau kết hôn, tại đây cửu châu thế giới tại bình thường bất quá. Dù sao bách hợp sinh hạ nữ nhi không có khả năng có cái gì bệnh di truyền, này, cơ hội có thể chỉ có một lần nha. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Một canh giờ sau, nhìn dưới chân đầy người tinh dịch, tương thân tương ái tình nô nhóm, Vương Tiểu Hoang lộ ra vừa lòng nụ cười, nếu không phải là gặp được hắn, muốn so sánh với các nàng tỷ muội nhất định là bi kịch kết cục rồi, hắn, lại cứu một đôi. Nga không, hai đúng, đương nhiên, các nàng trong lòng yêu nhất, sớm đổi thành Vương Tiểu Hoang. Không a, không biết tiền bối gọi ta hai người đến có chuyện gì? Thi Khôi Tông, luyện thi đại điện, Thi Khôi đạo cô ngồi ở chủ vị, bụi vàng cùng gói thuốc lá ngưng một trái một phải, ba người đều mở ra đùi lưu dâm thủy, tao mập âm hộ nhìn một cái không sót gì. Đại điện một bên quý vị khách quan, Nam Cương Mặt Khắc Nhị Tông hai vị lão tổ ngồi ngay ngắn, trong này, Luyện Dương Tông lão tổ Đông Phương Hóa Mai, cũng là cùng Thi Khôi đạo cô giống nhau bạo nhũ mông bự lẳng lơ, mà Huyết Linh Tông, Máu Tiên Tử, cũng là tương đối gầy yếu, nhìn tựa như một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Ba cái lão yêu bà tuổi tác tuy rằng căn bản không thể dùng một cái sau một người tuổi còn trẻ bề ngoài để phán đoán, các nàng đều là đa mưu túc trí âm hiểm hạng người, nguyên anh tu sĩ, không có một cái không phải là nhân tinh. Ngồi vào chỗ sau đó, Luyện Tâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, miệng lại không hiểu nói không ra lời rồi. Tựa như là bị một cây cực nóng gậy gộc cắm vào, bất quá nàng cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức liền tự nhiên cắt thành linh lực phát âm. Đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Đông Phương Hóa Mai cùng Máu Tiên Tử cũng không nhiều thiếu sợ hãi, đương nhiên, nên có tôn kính vẫn là muốn có, cho dù đối phương không thể dễ dàng giết các nàng, nhưng đối với các nàng ra tay làm cho các nàng chịu chút đau khổ dễ dàng. Ba, gái điếm thúi, lạng miệng thật khó địch. Lúc này, một đạo đột ngột âm thanh truyền đến. Đúng là đứng ở Đông Phương Hóa Mai trên ghế dựa, cưỡng gian miệng nàng ba Vương Tiểu Hoang. Tuy rằng Đông Phương Hóa Mai cái này lão huyệt dâm miệng ẩm ướt lưỡi trơn đầu phì nộn, địch cũng không tệ lắm, nhưng Vương Tiểu Hoang chính là không hài lòng, rút ra dương vật liền hung hăng rút nàng nhất bạc tai. A, nga, Đông Phương Hóa Mai đột nhiên ngã lệch cùng dâm đảng kêu la vốn nên dọa người nhất nhảy, nhưng ở tràn người nhưng không có một cái đối với lần này làm ra phản ứng, chính là cứ theo lẽ thường trò chuyện. Đông Phương Hóa Mai chính mình cũng giống như vậy, nàng run rẩy mông bự theo phía trên bò lên, tốt như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau liền muốn ngồi trở lại cái ghế của mình, tao heo mẹ. Nằm sấp tốt, đột nhiên, nàng lại bị nhân từ phía sau thôi một chút, lập tức ghé vào ghế dựa phía trên, phì nhiêu mông nhếch lên cao, phong tao màu tím lặc âm hộ quần lót tích dâm thủy bại lộ tại không trung, nàng không thành a. Nga nga nga, nàng không thành. Tiền bối lại nghĩ làm cái gì cái gọi là tam tông liên minh, hôm nay đây là thế nào? Đông Phương Hóa Mai có chút nghi hoặc, chính mình nằm sấp tại ghế dựa phía trên, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên không cách nào khống chế dâm đảng kêu la, giống như bị người khác địch âm hộ giống nhau, thật sự là kỳ quái, bất quá nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục sử dụng linh lực nói lên nói, tuy rằng cùng Thi Khôi đạo cô cái kia heo mập so, ngươi mông không như vậy mập, nhưng so nàng muốn càng nộn chặt hơn thực một chút, coi như không tệ, gói thuốc lá ngưng, Thi Khôi đạo cô, Đông Phương Hóa Mai các nàng đều là bạo nhũ mông bự, nhưng các nàng cũng đều đặc điểm không đồng nhất, trong này Thi Khôi đạo cô mông tối mập lớn nhất, gói thuốc lá ngưng tối trượt tối nộn, mà Đông Phương Hóa Mai tại các nàng ở giữa, địch cũng là cực kỳ thoải mái. Chương 158, toilet máu tiên tử, địch loại này siêu cấp thục nữ, tựa như ăn thịt béo. Tuy rằng các nàng mập âm hộ mập lỗ đít không có tuổi trẻ một chút thiếu phụ như vậy nhanh đến, một mực địch khẳng định ngấy, nhưng ngẫu nhiên địch vài lần, khi đầy đặn nhục cảm cùng sung túc dâm thủy, làm người ta muốn ngừng mà không được. Vương Tiểu Hoang dương vật, phốc chi tại Đông Phương Hóa Mai huyệt dâm nội quất cắm, nàng không là xử nữ, Căn cứ hệ thống biểu hiện, nàng mấy trăm năm trước bị địch qua vài lần, phải có quá lão công, bất quá dù sao cũng là luyện dương tông, nghĩ đến nàng lão công không kết quả gì tốt, loại này thuộc nữ, Vương Tiểu Hoang sẽ không để ý nàng là người vợ rồi, tương phản còn có một chút thêm phân, giống nàng loại trình độ này mập âm hộ, bình thường trình độ dương vật là tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn, bất quá Vương Tiểu Hoang là người nào, thi khôi đạo cô cái loại này càng mập hắn đều địch qua không ít. Vài cái liền đem Đông Phương Hóa Mai địch phun nước tiểu không thôi, ân nga nga nga thật thoải mái. Xảy ra chuyện gì nga nga nga, bị bắt bú liếm thời điểm, nàng linh lực nói chuyện không bị ảnh hưởng chút nào, bây giờ bị cưỡng gian, nàng đã sớm lật bạch nhãn cao trào đến đầu óc trống rỗng rồi, liền máu tiên tử cùng thi khôi đạo cô nói gì đó nàng đều không nghe được, nga. Chẳng lẽ là máu đạo hữu cho rằng, Đông Phương Hóa Mai thật sẽ cùng ngươi hợp tác, ngươi có ý tứ gì? Thi khôi đạo cô nói, vẫn là cũ muốn chiếm đoạt lời nói, máu tiên tử, cũng một mực không cho nàng cơ hội, bây giờ nói tiến hành đến gay cấn, thi khôi đạo cô đã đem lộ cấp phá hỏng, máu tiên tử cũng chỉ đành lấy ra lá bài tẩy của các nàng liên thủ, nhưng là nàng không nghĩ tới, luôn luôn cũng sẽ cùng nàng cùng một chỗ chống cự thi khôi tông luyện dương trưởng thượng tổ Đông Phương Hóa Mai, thế nhưng không nói câu nào, chính là khí định thần nhàn rỗi điên cuồng dâm đãng kêu la phun nước tiểu, phản phất là muốn dùng nhếch lên. Đang bị hung hăng cưỡng gian lỗ đít nhìn nàng trò hay, Đông Phương đạo hữu, ngươi đây là, máu tiên tử kêu to không tốt, phía trước đều là nhị tông liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự, lần này luyện dương tông phản bội, nàng chính là đầu hàng, mạng nhỏ đều không nhất định giữ được, cái gì? Trận pháp, Đông Phương Hóa Mai như trước không có trả lời, tăng thêm dưới ghế ngồi sáng lên trận pháp, điều này làm cho máu tiên tử vô cùng phẫn nộ, phía trước mỗi lần đến thi khôi tông, đều là do Đông Phương Hóa Mai nằm vùng tiến hành dò đường, lần này khó trách nói không thành vấn đề, nguyên lai các nàng sớm liền rắn chuột một ổ, kiệt kiệt kiệt, máu đạo hữu, ngươi đại thành huyết ảnh quỷ độn thuật tất nhiên cường đại, nhưng đối mặt với cái này thay đổi bản cấm linh pháp trận, phỏng chừng cũng là bất lực a. Nếu sự tình đàm không tốt, kia máu tiên tử khẳng định không có khả năng đầu thiết, nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ chuẩn bị chạy trốn, có thể 2 giây về sau, nàng lại chật vật xuất hiện một lần nữa tại nguyên chỗ, đáng giận. Tại sao có thể có mạnh như vậy cấm linh trận, hắc hắc, đó là, bởi vì đây là đến từ Đông Châu phát minh mới, Đông Phương chế tạo, người đáng tin cậy. Đột nhiên, máu tiên tử trước mặt không ngờ trống rỗng xuất hiện một thanh niên, hắn đại dương vật phía trên dính lấy không biết là cái kia mập âm hộ dâm dịch, liền khoác lên như vậy máu tiên tử tinh xảo khuôn mặt phía trên, ngươi. Ngươi là người nào, người kia là ai? Cảnh giới. Chẳng lẽ là hóa thần, dương vật. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Một chớp mắt, máu tiên tử liền minh bạch rất nhiều, trách không được Đông Phương Hóa Mai lại đột nhiên phản bội. Đối mặt hóa thần kỳ kẻ địch, các nàng tam tông tứ người nguyên anh heo mẹ thêm tại cùng một chỗ cũng không đủ địch. Không phải là nga, ta chỉ là nhất cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dựa vào kịch bản công năng cùng với sở hữu thôi miên tẩy não năng lực chồng, Vương Tiểu Hoang tại lãnh địa bên trong, đã có thể tùy tiện trêu đùa nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, chẳng qua cùng hoàn toàn thôi miên khác biệt. Máu tiên tử các nàng đều biết chính mình thực tế phía trên đang làm gì thế, nhưng lại không thể không phối hợp Vương Tiểu Hoang đi diễn trò, bao gồm vừa mới toàn bộ, này không có khả năng, dương vật của ngươi lớn như vậy tinh, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới đúng. Máu tiên tử không thể so những cái này lão lẳng lơ, nàng tuổi tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cả đời đều là đi cao ngạo thiên kiêu lộ tuyến, nghe nói nàng trong thường ngày chính là cùng đệ tử thân truyền gặp mặt, cũng có khả năng mang khăn che mặt, chỉ có mấy cái cùng thế hệ nguyên anh lão quái mới biết được nàng hình dáng. Về phần nam nhân, nàng càng là chưa từng làm nam nhân đi đến nàng xung quanh 10 thước, chính là tu luyện, nàng cũng chỉ dùng nữ nhân máu không cần nam nhân máu. Hiện tại, vị này cao lãnh thần bí tiên tử, trên mặt lại nhiều một cây dữ tợn dương vật, nga. Nhìn đến đạo hữu đối với dương vật rất kinh nghiệm, đương nhiên, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng... Ân. Nga. Ta nhưng là ân a a, máu tiên tử nói, nội tâm lại điên cuồng muốn chạy trốn cách xa, nàng đối với loại này không biết khống chế thủ đoạn quá sợ hãi, lúc này, ba. Một tiếng, nói chuyện trung nàng đúng là bị Vương Tiểu Hoang nhất bạt tai quất ngã xuống đất, tiện heo mẹ. Lúc nói chuyện, dám dùng môi tiếp xúc được dương vật của ta. Nàng không thành, ngươi này tao kỹ nữ thế nhưng cuồng dại vọng tưởng, muốn đem ngươi hạ tiện nụ hôn đầu tiên thân tại ta dương vật, đáng giận. Ta nhất định giết ngươi. dùng máu của ngươi đến trả lại. Trong não, máu tiên tử đã mất đi lý trí, nghĩ hiện tại liền cùng với Vương Tiểu Hoang liều mạng. Trong hiện thực, nàng lại liền vội vàng quỳ xuống, một bên quất chính mình bạc tai vừa nói xin lỗi, hiển nhiên giống một cái chọc tới quyền quý nhân dân quần chúng, khụ khụ, thực xin lỗi, ta lần sau còn. Lần sau nhất định không dám, tốt lắm, há mồm a, ta đi nhà vệ sinh, có thể, nhưng là, vừa mới còn không cho nàng hôn môi dương vật, hiện tại lại đột nhiên muốn dùng miệng của hắn đi toilet. Máu tiên tử nhất thời có chút sửng sốt, chẳng lẽ người này bản chất không xấu, nguyện ý dùng dương vật thừa nhận nụ hôn đầu của nàng. Chương 159, thu hoạch, ngốc âm hộ, đi toilet cùng điệp ngươi có thể giống nhau. Ngươi kia hạ tiện nụ hôn đầu tiên, liền cho ta nước tiểu a, a a a nga nga khụ khụ. Vương Tiểu Hoang cũng minh bạch máu tiên tử đang suy nghĩ gì, đáng tiếc, hắn cũng không có thương hại ý tưởng, trực tiếp nhắm ngay máu tiên tử khuôn mặt liền nước tiểu đi lên. Máu tiên tử thố không kịp đề phòng bên trong, cứ như vậy đem nụ hôn đầu tiên thân tại đi tiểu phía trên, lạch cạch, đây là nước tiểu tích tại sàn phía trên âm thanh. 3. Đây là máu tiên tử bị quất bạc tai âm thanh, xem như toilet, thế nhưng có thể đem đại dương vật nước tiểu lậu đến trên mặt đất. Này là bực nào sai lầm nghiêm trọng. Không có biện pháp, vì bù đắp, máu tiên tử đành phải dâng ra chính mình vú sữa cùng âm hộ, kiểm kê một chút thu hoạch a. Tiểu Tuyết, vâng. Ba ba đại nhân, Cửu Châu tìm âm hộ, hào tàu cao tốc phía trên, chờ đã lâu Tiểu Tuyết cùng Lạc Như Thi nhìn đến Vương Tiểu Hoang, gấp gáp quỳ xuống, ôm lấy bắp đùi của hắn liếm dương vật, đáng tiếc Vương Tiểu Hoang đối với ngoạn mẫu nữ hoa bú liếm ngoạn nhiều lắm, ti không lưu luyến chút nào, trực tiếp an bài Tiểu Tuyết làm việc, nha đầu kia, còn giống như trước đây, nhìn Tiểu Tuyết cung kính nhưng có chút u oán ánh mắt, Lạc Như Thi hữu cảm nhi phát, sau đó một ngụm đem con chủ nhân đại dương vật ăn được để, đúng vậy a. Tuổi tác không nhỏ, tiểu cô nương tính tình còn tại, đối với lần này, Vương Tiểu Hoang cũng thâm biểu đồng ý. Cái gì a? Heo mẹ có ý tứ là, này xú nha đầu phía trước thưởng dương vật tranh không được nhân gia, hiện tại vẫn là tranh không được. Hắc hắc, luận mỹ mạo, luận địa vị, luận kỹ thuật dùng lưỡi, Tiểu Tuyết không chút nào kém cỏi hơn Lạc Như Thi, nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là để lại nàng mà không phải là nữ nhi, điều này làm cho Lạc Như Thi thực kiêu ngạo. Xem như hậu cung thứ nhất thịt tiện khí, nàng trong thường ngày bộ dáng cùng quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông bộ dáng, hoàn toàn khác biệt, ngươi cũng đi a, a ân, hay nói giỡn, mông vẩn. Cho ta đương tọa kỵ, vâng. Chủ nhân, ba ba. Ngài đem Luyện Dương Tông cùng Huyết Linh Tông cũng thu phục, tàu cao tốc kho chứa vật bên trong, các người làm đang dùng dâm khí khuân vác từng món một hàng hóa, Vương Tiểu Hoang cưỡi tọa kỵ của mình mẹ, đi đến nữ nhi trước mặt. Nói cho cùng, Vương Tiểu Hoang cũng là không có khả năng thật để cho nàng làm việc, làm Tiểu Tuyết, liền là muốn cho nàng trước khiêu một cái có hay không yêu thích, được khảm vô số không gian thạch kho hàng, bên trong không gian so với ngoại giới đại thập bội, bình thường vật phẩm bị cất vào túi đựng đồ, chỉnh tề treo tại cái giá phía trên, bảo vật trân quý, thư tịch đều bị để vào một đám tạo hình không đồng nhất trương hòm bình, trưng bày tại phòng hộ trận pháp, một cái ngàn năm cổ tông nội tình có bao nhiêu phong phú. Nếu lại tăng thêm hai cái siêu cấp lớn tông đâu này. Đừng nói này một con thuyền tàu cao tốc, chính là lại đến 10 chiến thuyền đều trang không xong. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoang địch phục tam tông sau đó, các nàng liền biến thành người mình, hắn cũng không cần thiết tắm hơi sạch sẽ như vậy, hắn chính là chọn chọn lựa lựa, cầm lấy một bộ phận mà thôi. Trải qua tàu cao tốc sắp xếp về sau, những vật liệu này cũng không có khả năng lưu tại tàu cao tốc phía trên, dù sao hắn có lãnh địa truyền tống. Trực tiếp đuổi về Huyền Nguyệt Tông càng thêm ổn thỏa, vạn năm huyết tinh, đây chính là Huyết Linh Tông chí bảo. Nghe nói khi năm Huyết Linh trưởng thượng tổ cùng này huyết tinh chi linh đại chiến ròng rã một năm mới đưa này chém giết bắt, nếu có thích hợp tài liệu, luyện trở thành pháp bảo sau uy lực tuyệt đối kinh người. Một bên, Phù Tam Nương vểnh mông, cẩn thận chu đáo một giọt tỏa ra yêu dị hào quang máu, ha ha, nếu thật dùng nó luyện pháp bảo, đó mới là dậm chân giận dữ. Này huyết tinh nếu là luyện chế thành huyết sát niết bàn đan, nhưng là có thể làm người ta tại thời khắc mấu chốt niết bàn trọng sinh, Tiểu Bạch. Ngươi này thối heo mẹ. Không thật tốt kiểm kê ngươi đang dược, chạy nơi này làm gì, hắc hắc, Phù tỷ tỷ, cái này không phải là tới tìm ngươi yếu điểm tốt tài liệu sao, cuốn xéo. A, đừng liếm, từ ban thưởng Phù Tam Nương đang dược, nàng liền một mực bế quan đến bây giờ, hôm nay nghe nói có tốt tài liệu. Nàng cấp bách gấp gáp vội vàng phá quan mà ra, tất cả mọi người cho là nàng là đột phá thành công, tiến giai nguyên anh, Ai biết nàng lại đang bế quan mật thất nghiên cứu nửa năm tân pháp bảo, đem vài cái đồ đệ đều khí vận quyết, khụ khụ, a. Chủ nhân, Phù Tam Nương cùng Bạch Yên chính là hoan hỷ oan gia, tuy rằng trong thường ngày luôn cãi nhau, nhưng là luôn hôn môi, nhất phương muốn tài liệu bên kia không cho, các nàng đều là một tay liếm âm hộ đại pháp, liếm cao trào liền cấp, lần này cũng giống như vậy, Vương Tiểu Hoang cũng là ăn xong này hai người chuyên chú trình độ, hắn đều đứng ở nơi này đã nửa ngày, hai người cũng không phát hiện, không có việc gì, hai người tiếp tục, chủ nhân. Ngài nói, này vạn năm huyết tinh cho ai? Chủ nhân. Ai? Người đâu? Sưu, tàu cao tốc ngừng ngọn núi tạm thời đại quảng trường phía trên, một cái nữ hầu trong tay kéo lấy một cái rương, cùng với một đạo linh quang biến mất không thấy gì nữa, như là đã bước đầu chinh phục Nam Cương, Vương Tiểu Hoang nhất định là không lại nhanh như vậy rời đi, hắn lần này không chỉ có cho sở hữu vận hàng nữ hầu một lần qua lại truyền tống quyền hạn, còn ngoài định mức cho sở hữu trên thuyền thành viên ba lượt qua lại quyền hạn, đi ra cũng có hơn nửa năm, kế tiếp một tháng, Vương Tiểu Hoang cho các nàng phóng nghỉ, tất cả mọi người có thể truyền tống về đi thăm người thân nghỉ ngơi, phi mấu chốt nhân viên, thậm chí có thể không trở về, xem như thống hận nhà tư bản có chí thanh niên, Vương Tiểu Hoang đối với ngày nghỉ loại sự tình này từ trước đến nay rất rộng rãi, trong thường ngày tình nô nhóm nếu có chút chuyện đứng đắn hướng mẹ đoàn nhóm xin, bình thường cũng đều cấp truyền tống quyền hạn. Dù sao truyền tống cũng không hao phí cái gì, chương 160, tự sát thức tập kích, hàng hóa mau vận chuyển xong rồi, hiện tại kiểm kê một chút thu hoạch heo mẹ A, thu thập ròng rã 3 ngày, hiện tại đã sàng lọc phân loại xong rồi lưu lại cùng chở đi vật tư, như vậy kế tiếp, chính là thu hoạch heo mẹ, tổng cộng thi khôi tông 1.800.000 chỉ, luyện dương tông nhất 1.000 chỉ, huyết linh tông 8.900 chỉ, Vương Tiểu Hoang trước mặt. Lạc Như Thi thiếp thân thị nữ Hoa Tiểu Tỉnh cùng Tô Khả Khả cùng một chỗ liếm dương vật, Hoa Tiểu Nhu tắc cầm lấy một cái ngọc giản, hội báo công tác, Lạc Như Thi tạm thời hồi Đông Châu chủ trì đại cục, vì thế Hoa gia tỷ muội liền đỉnh đi lên, Thi Khôi Tông đã thành lập lãnh địa, heo mẹ nhóm trên cơ bản nô lệ hóa thất thất bát bát, nhưng Huyết Linh Tông cùng Luyện Dương Tông, trên thực tế Vương Tiểu Hoang còn chưa có đi quá, Đông Phương Hóa Mai cùng Máu Tiên Tử cũng còn không có nô lệ hóa chân chính nô lệ hóa. Chỉ có năm đó đi Đông Châu Mắt Tha Lệ cùng Thiên Hư Nương Tử, cái này heo mẹ số lượng chính là dự đoán sổ. Trong này, cấp một heo mẹ trước mắt có Thi Khôi Tông gói thuốc lá ngưng, con gái hắn Tô Khả Khả, Triệu Gia Triệu Gấm Chỉ, Huyết Linh Tông Máu Tiên Tử, Hoa Tiểu Nhu niệm trứ danh tự, các người làm cũng đồng thời một đám sắp bị buộc cực kỳ chặt chẽ heo mẹ áp tiến đến, có đã nô lệ hóa, nhưng vì tình thú, vẫn là đem các nàng buộc, không có nô lệ hóa, càng là buộc rồi. Dùng vẫn là pháp khí pháp bảo, ví dụ như Máu Tiên Tử, nàng bị phong bế linh khí, bị trói gắt gao, nhìn về phía Vương Tiểu Hoang ánh mắt thập phần hung ác, quy thuận cùng ta cam đoan ngươi so với trước quá rất tốt, nếu không. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một loạt quỳ chỉnh tề ngay ngắn cực phẩm mỹ nhân, liền nàng Máu Tiên Tử tối không thành thật, mà Đông Phương Hóa Mai giống như là khai khiếu, thành thật thật cúi đầu không nói lời nào. 3. Vương Tiểu Hoang đi đến Máu Tiên Tử bên cạnh. Một cái bạc tai quất nàng ngã xuống đất, coi nàng nguyên anh kỳ thân thể, tuy rằng không chút nào bị thương, nhưng lòng tự ái của nàng cũng là lại lần nữa bị trọng thương. Bình thường thu tình nô, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng ngược đãi như vậy, nhưng nếu như đối phương là một cái vốn tội ác tày trời ma đầu, hắn liền không có một chút thương hại. Máu Tiên Tử mặc dù là cấp một nữ thần, nhưng nàng cũng không là cái gì hiền lành, nàng vì tu luyện, nhưng là giết hại không ít đàng hoàng. Căn cứ Huyết Linh Tông chủ Mắt Tha Lệ đã nói, Máu Tiên Tử phía trước còn có một người sư tỷ, nhan trị cùng nàng tương xứng, đáng tiếc lại bị nàng tàn nhẫn sát hại rồi. Vương Tiểu Hoang không phải là thánh mẫu, Máu Tiên Tử giết bao nhiêu người hắn mặc kệ, nhưng nàng sát hại mỹ nữ, Vương Tiểu Hoang phải giáo huấn này heo mẹ, dù sao điều này làm cho hắn mất đi một cái cao cấp toilet. Vương Tiểu Hoang, ngươi thả ra lão nương ăn ngươi, tốt. Vương Tiểu Hoang cười đến cực kỳ giống phản diện. Cởi bỏ Máu Tiên Tử miệng thượng cấm chế, nàng lập tức hướng Vương Tiểu Hoang khởi xướng quyết đấu mời. Vương Tiểu Hoang cũng là yêu thích đánh nhau người, tự nhiên là vui vẻ đồng ý cởi bỏ nàng toàn bộ cấm chế. Lần này Máu Tiên Tử đã không muốn chạy trốn, nàng không nhúc nhích tâm tư, không đứng đắn, trực tiếp vận chuyển công pháp, cả người bốc lên huyết quang, một ngụm liền ngậm Vương Tiểu Hoang dương vật hút, tiểu nộn lưỡi giống như sống lại cuốn lấy, thế công thập phần kịch liệt. Ngươi đây là đầu hàng, nàng này một bộ dáng, thật ra khiến Vương Tiểu Hoang thập phần kinh ngạc, dù sao theo hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tình yêu chiến đấu cũng không có gây ra, nói cách khác máu tiên tử cũng không có công kích hắn, mà là thật tại ăn dương vật của hắn. A a. Tiền bối, Nô gia sai rồi, ngài dương vật mỹ vị như vậy, Nô gia đầu hàng. À. Ngươi xác định không phản kháng? Ngươi không phải nói muốn ăn ta sao? Nhân gia phản kháng thì có ích lợi gì đâu này? Hơn nữa, ăn tiền bối dương vật cũng là ăn tê lưu, thức thời người. Vì Tuấn Kiệt. Vương Tiểu Hoang là thật không nghĩ tới, này rắn rết mỹ nhân thế nhưng đến một bộ này, bất quá nếu nàng muốn chơi cái loại này giả quy thuận sau đó sau lưng thống đao sáo lộ, nàng kia nhưng là đánh sai chủ ý, Vương Tiểu Hoang có hệ thống, nô lệ hóa sau nghĩ phản loạn đều không có khả năng, kia một khi đã như vậy, dâm tặc. Nhận lấy cái chết, đang lúc Vương Tiểu Hoang muốn cho máu tiên tử giống thi khôi đạo cô giống nhau, chủ động nhận chủ thời điểm dị biến nổi bật. Một cái cực nóng hỏa cầu tại Vương Tiểu Hoang bên cạnh nổ mạnh, nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực chớp mắt tịch quyển toàn bộ gian phòng, hừ. Không biết tự lượng sức mình, ánh lửa tan hết, máu tiên tử đã không thấy, nhưng nàng không phải là người công kích, tương phản, tại một chớp mắt kia, nàng thi triển độn thuật chớp mắt cứu vớt Tô Khả Khả cùng với Hoa gia tỷ muội mấy người các nàng tu vi thấp tình nô, chạy trốn tới ngoài phòng. Lúc này, Vương Tiểu Hoang dưới chân sàn, đã thành duy nhất hoàn hảo sàn. Tại đỉnh đầu hắn, một khối tỏa ra ánh sáng màu vàng quan tài phóng xuất ra quan tráo bảo vệ hắn, mà lúc khẩn cấp khắc thả ra hoàng kim quan Tô Ngươi Na, đã bóp lấy đầu sỏ gây nên Đông Phương Hóa Mai cổ, đem nàng hoàn toàn đồng phục, si nữ cảnh, cũng không là chính là nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, tùy thân mang theo hoàng kim quan cùng một đám kim nô vệ, quả nhiên là vừa vặn xác thực lựa chọn, tự bạo, cho nên không có tiến vào tình yêu chiến đấu, Vương Tiểu Hoang xảy ra chút mồ hôi lạnh, nhưng coi như trấn tĩnh, như là mới vừa một kích kia đánh tới hắn, hắn phỏng chừng cũng phải thụ bị thương. Chủ nhân, phòng ở tuy rằng phá hủy, nhưng cũng may Đông Phương Hóa Mai linh lực khô kiệt, phong ấn cũng không hoàn toàn giải trừ, lại tăng thêm giải cứu đúng lúc, cho nên nhân viên tổn thương không lớn. Vừa mới trong gian phòng, ra vài vị Nguyên Anh kỳ cùng Tô Khả Khả các nàng bên ngoài, còn có hai cái động dục kỳ nữ hầu, khá tốt cứu người không thôi máu tiên tử một cái, còn có Nguyên Anh kỳ gói thuốc lá ngưng. Nàng độn thuật không bằng máu tiên tử, cho nên cứu cách xa nàng gần hơn hai cái nữ hầu, cho nên cũng không nhân viên bị thương. Về phần Tô Khả Khả, nàng cái này đương mẹ cũng không lo lắng chút nào, Tô Khả Khả xem như Vương Tiểu Hoang duy nhị đồ đệ, đã sớm cùng lãnh địa sống lại nước suối buộc lại, tuyệt đối không có việc gì. Gói thuốc lá ngưng trở lại trong phòng tiến hành hội báo, Vương Tiểu Hoang quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, chỉ thấy máu tiên tử một bên ôm nhu an ủi Tô Khả Khả. Một bên ngẩng đầu hướng về Vương Tiểu Hoang trừng mắt nhìn, giống như tại tranh công, này một đám lão yêu bà, thật sự là nan muốn làm, một cái đột nhiên bỏ gian tà theo chính nghĩa, trên thực tế tâm lý không biết nghĩ gì máu tiên tử, một cái tự sát thức tập kích, làm hệ thống đều phán định không được tình yêu chiến đấu Đông Phương Hóa Mai, làm Vương Tiểu Hoang lại lần nữa cảm thấy chính mình lịch duyệt nông cạn, bất quá hắn cũng không sợ, đối diện là lão yêu bà, hắn cũng có lão yêu bà. Hắn có thể dùng lão yêu bà đã bại lão yêu bà, chủ nhân, nàng kinh mạch đứt đoạn, ngất đi, phỏng chừng tính là tỉnh lại, cũng nhất định sẽ biến thành phàm nhân, muốn như thế nào xử lý, đối với loại này suýt chút nữa tổn thương tới chủ nhân người, Tô Ngươi Na tự nhiên không có khả năng lưu tình, nàng nhanh chóng liền khống chế được Đông Phương Hóa Mai lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng Đông Phương Hóa Mai bị trọng thương, trực tiếp ngất, nàng cũng không chỗ xì, chương 161, trước trói chặt quan đứng lên đi, yên ngưng. Ngươi tới giúp ta đối phó một chút này máu tiên tử, vâng. Chủ nhân, Vương Tiểu Hoang chỉ, lão yêu bà, tự nhiên không là đã sống ngàn năm Tô Ngươi Na, nàng tuy rằng tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng đại bộ phận thời gian đều là tại kia phong bế quan tài bên trong tu luyện, đối với đạo lý đối nhân xử thế, nàng căn bản không am hiểu, bằng không cũng không có khả năng trốn tránh tông môn lâu như vậy, nhưng gói thuốc lá ngưng khác biệt, nàng là thi khôi tông đương nhiệm tông chủ, cũng là một cái thật, tâm cơ biểu. Làm nàng giúp đỡ lại không quá thích hợp, sư phụ. Ngài không có sao chứ, Vương Tiểu Hoang vừa đi ra khỏi gian phòng, Tô Khả Khả các nàng lập tức chạy đi lên, sợ Vương Tiểu Hoang bị thương, vừa mới nếu không là gói thuốc lá ngưng không cho vào đi, các nàng đã sớm nặng vào phòng rồi, Vương Tiểu Hoang tại các nàng trong lòng, so mạng của mình trọng yếu nhiều, không có chuyện gì, các ngươi trước mang Khả Khả đi nghỉ ngơi, Tô Khả Khả bụng bên trong còn mang sư phụ nữ nhi, Vương Tiểu Hoang xác nhận mấy người các nàng cùng với bụng đứa nhỏ cũng chưa sau đó, phải nắm chặt làm nữ hầu cùng Hoa gia tỷ muội mang theo Tô Khả Khả nghỉ ngơi, đem các nàng đuổi đi. Khụ khụ, tiền bối, nô gia biểu hiện như thế nào đây? Nghe hỏi vội vàng đến Thi Khôi đạo cô, các nàng cũng giống vậy bị đuổi đi. Một phe này trong sân, liền chỉ còn Máu Tiên Tử cùng Vương Tiểu Hoang bọn hắn bốn người. Máu Tiên Tử hiện tại toàn thân phong ấn giải trừ, Tô Ngươi Na tự nhiên sẽ không tiếp tục rời đi. An bài kia mang thai, Nguyên Anh, Kỳ Kim Nô Vương đi áp giải Đông Phương Hóa Mai, nàng tắt lưu xuống. Đúng vậy, nhưng ngươi phải biết, ta cần phải, không phải là thị nữ. Vốn là Vương Tiểu Hoang nhìn nàng cứu học trò cưng của mình, lại bị vừa mới kia một cái khuynh quốc khuynh thành uyên đã động, tính toán vẻ mặt ôn hòa khen khen nàng, nhưng gói thuốc lá ngưng lại truyền âm, làm hắn biểu hiện như trước cường thế. Ân tiểu nữ tử tự nhiên biết, chủ người, kế tiếp, làm sao bây giờ? Trực tiếp quất nàng, phù phù. Tuyệt thế mỹ nhân điềm đạm đáng yêu trực tiếp quỳ xuống, hướng Vương Tiểu Hoang tỏ vẻ trung thành, theo lý thuyết, hắn lúc này nên nâng dậy nàng cho khẳng định, mà gói thuốc lá ngưng cấp đề nghị hẳn là phản, cho nên Vương Tiểu Hoang suy đoán, hẳn là quất nàng, không phải là. Chủ nhân, ngài lúc này quất nàng, nàng sẽ không sẽ chủ động nhận chủ rồi, đáng tiếc. Vương Tiểu Hoang không đợi được gói thuốc lá ngưng bội phục thậm chí là vui mừng nói, ân, liếm a, tại tiên tử nhu nhược, xinh đẹp gương mặt, động lòng người, quyến rũ ánh mắt bên trong, Vương Tiểu Hoang móc ra dương vật, như là lúc ban đầu cái kia dạng, đặt ở mặt nàng phía trên, loại này tanh hôi dương vật khoác lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cảm giác, làm Vương Tiểu Hoang muốn ngừng mà không được, cao, thật sự là cao, Vương Tiểu Hoang là thật bội phục gói thuốc lá ngưng loại này, tâm cơ biểu, rồi. Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình, vậy hắn chắc chắn sẽ bị Máu Tiên Tử nắm mũi dẫn đi, ngã bài cuối cùng sau đó hao phí đại lượng thời gian mới có thể đem nàng dạy dỗ thành tín nô. Mà dựa theo gói thuốc lá ngưng chỉ điểm, Vương Tiểu Hoang chủ đạo toàn bộ, Máu Tiên Tử nhìn chính mình mặt phía trên mê người dương vật, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ăn vào trong miệng, bị Vương Tiểu Hoang vũ nhục cảm giác tại nàng trong não bị không ngừng phóng đại, mang cho nàng chưa bao giờ có kích thích cảm cùng sung sướng. A chủ nhân a. Dương vật ăn tại miệng bên trong, động huyệt cũng thật sự nhịn không được, run rẩy phun ra dâm thủy, Máu Tiên Tử không thể tự kiềm chế cao trào, tuyên thệ trở thành của ta tình nô a, tiện heo mẹ nguyện trở thành chủ nhân tình nô. Nga nga. A a nga nga nga, đinh, chưa xong còn tiếp, o o o, truyện sắc hiệp tại giấc mơ vn.org.